vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 940. Ai làm minh chủ? Chúng ta mặc kệ bọn họ như thế nào, vẫn là cũng tìm một chỗ đóng quân hạ xuống. Linh Lung Tiên Tôn nhìn cái kia Thần Châu Môn cổ lão thuyền lớn bay xuống, đứng ở vô tận minh thổ bên trên, trong đó cũng không có tu sĩ đi ra, tựa hồ là tại tu sĩ lặng lặng đang đợi cái gì. Nàng cũng không nghênh đón, mà là nhàn nhạt bất động. Cũng tốt, chúng ta liền yên lặng xem biến đổi. Thân thể của Phương Hàn hơi động, một cỗ ánh sáng từ trong thân thể đan dệt ra đến, kết thành một đóa to lớn liên hoa, phóng xạ ra hào quang, đem Thái Thượng Cửu Thanh Điên, Phái Thiên Trì rất nhiều cao thủ đều bao bọc ở trong đó, người người khoanh chân mà tòa, nghỉ ngơi. Đang đợi các đại môn phái đến đông đủ. Hắn lần này thi triển chính là thuật đại nhân quả bên trong nhân quả liên thai, thủ hộ mọi người, phàm là nhân tiến vào bên trong, xông vào sẽ bị nhân quả triền thân, căn bản khó có thể thoát thân. Thuật đại nhân quả tại chư thiên vạn giới bên trong đều vô cùng hiếm thấy, chỉ có một ít cổ lão Phật Đà học được. Liền ngay cả Tích Hương Trường Không Phật đều không có học được, chỉ lấy được một ít gia đông mà thôi. Phương Hàn hiện tại một thi triển ra, liền hấp dẫn rất nhiều nhân ánh mắt, thập đại thế giới, các đại cổ lão đạo môn, thậm chí là vừa xuất hiện Thần Châu Môn, trong đó rất nhiều nhân vật thần bí tu sĩ đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của hắn, ý đồ xuyên thủng nhân quả, nhìn rõ ràng Phương Hàn tất cả. Rất nhiều thần niệm mạnh mẽ đều đến chạy, muốn nhìn trộm đi vào, thế nhưng bất luận cái gì cường đại thần tiên đều nhìn trộm không tiến vào. Phương Hàn thuật đại nhân quả thi triển ra, tựa hồ là thật sự hóa thân trở thành nhân quả báo ứng một bộ phận, có một loại không phải là không báo, thời điểm chưa tới cảm giác. Bất luận người nào thần niệm vừa tiếp xúc với, không có xuyên thủng Phương Hàn, ngược lại là cảm thấy Phương Hàn đem chính mình đều nhìn một cách lạnh xuyên tim. Làm sao sẽ như vậy? Sa Bà đại thế giới chủ nhân, một người mặc quần áo màu vàng tu sĩ bá chủ liền biến sắc. Người này làm sao lợi hại như vậy? Rõ ràng xem ra là thiên tiên tu vi, làm sao thuật đại nhân quả ta lại xuyên thủng không được, trái lại để hắn nhìn trộm đến ta một bộ phận đạo thuật. Hừ, người này chính là Phương Hàn. Trong truyền thuyết huyền hoàng đại thế giới thiên tài tiểu bối. Bất quá chính là một tên tiểu bối mà thôi, làm sao dám như vậy đại đại liệt liệt kiêu ngạo. Dám cùng chúng ta rất nhiều đại thế giới địa vị ngang nhau. Vô vọng đại thế giới mấy người đều trong lòng có một ít không thoải mái. Người này trên người có một pháp bảo gọi là bát bộ phù đồ, cho nên mới phải có như vậy lợi hại. Bất quá chờ sau đó, người này quá kiêu ngạo, có thể có bị đánh chết. Trên người hắn pháp bảo bát bộ phù đồ nhất định phải cướp giật lại đây. Lại một cái đại thế giới, vô lượng đại thế giới người nói. Hừ, những đại thế giới này người mới vừa tới, vẫn không nhìn tới cái kia Phương Hàn uy phong, nhảy vào thần tộc trong đại quân chém giết thiên hoang thần đế, đem Tích Hương Trường Không Phật một thoáng đánh bẹp, thần tiên đều bị giết chết. Chúng ta không cần nói, nhìn những đại thế giới này người làm sao đi khiêu khích Phương Hàn, sau đó bị hắn đánh chết, chúng ta thừa cơ chiếm một ít tiện nghi. Một ít biết rồi Phương Hàn nội tình, nhìn thấy Phương Hàn đại chiến thần tộc, đánh giết Phật Đà người, đều âm thầm cảnh giác, không dám đối với Phương Hàn có ý kiến gì, đồng thời muốn một ít không có mắt đi khiêu khích Phương Hàn, nhìn uy phong. Kỳ quái chính là, Phương Hàn như vậy rõ ràng thi triển ra thuật đại nhân quả, chiếm cứ một phương sân bãi, thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới mấy người đều giống như không có thấy, không dám ra quấy rầy. Cái kia thiên giới sứ giả càng là ẩn giấu ở trung ương đại thế giới chiến trường nơi sâu xa, nhìn lén bên ngoài. Bất quá thiên vương trung ương hai đại thế giới người không nói lời nào, Phương Hàn nhưng không buông tha, ngồi xong sau khi đột nhiên hét dài một tiếng, phát ra âm thanh truyền lại đi ra ngoài. Chư vị đạo hữu, lần này thần tộc đại kiếp nạn, chúng ta các vị đạo môn đều tiến vào huyền hoàng đại thế giới, là năm bè bảy mảng, nhất định phải liên hợp lại thu lấy các bảo tàng lớn, như thể chân tay, toàn tâm toàn ý đối kháng thần tộc. Nếu không thì, đến thời điểm ứng vì làm bảo tàng, từng người tự giết lẫn nhau, thần tộc vẫn không có tấn công đi vào, chúng ta cũng đã nội chiến đến sấp xỉ rồi. Cho nên trước tiên đề cử ra một vị thần tông cái thế minh chủ thống lĩnh quần hùng mới là chính đồ. Phương Hàn âm thanh rất lớn, nhưng cũng không hề thể hiện ra toàn bộ thực lực, đến chính là một cái bình thường thiên tiên. Thế nhưng tại trường hợp này hạ đột nhiên lên tiếng, ngược lại là hầu như để hết thảy cổ lão đạo môn đại thế giới người đều chú ý tới hắn. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cách nào một môn, cách nào một phái, lại dám ở chỗ này lên tiếng? Lên tiếng ra lệnh. Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Tại hắn vừa dứt lời, một phương thế lực cao thủ nói chuyện. Là một vị cảnh giới thiên tiên vô cùng đồ sộ. Này một phương thế lực, là một cách đại thế giới người đến. Cách này đại thế giới người, người người đều trên người mặc thủy hỏa đạo bào, trên người một nửa là hơi nước, một nửa là hỏa diễm, phi thường kiêu ngạo ngông cuồng tự đại. Đây là xếp hạng tại 3.000 đại thế giới bên trong thứ 13 đại thế giới, khảm cách đại thế giới, người. Cũng có mấy vị thiên tiên, còn có một chút ẩn dấu lão già tiền bối đại năng, bọn họ đóng quân địa phương, là một cây cái thủy hỏa tinh kỳ, lại cái cách đều là tuyệt phẩm đạo khí, có tới 24 cái. Là một bộ danh chấn vũ trụ chí bảo, khảm cách càn nguyên kỳ, bố trí đại trận, không ai địch nổi. Khảm cách đại thế giới, xếp hạng thập tam, cũng là thuộc về thế lực cực cường tồn tại. Cuồng ngạo không gì sánh nổi, trong đó thiên tiên cao thủ nắm giữ một phương, hùng bá vũ trụ, nơi nào xem lên Phương Hàn tiểu nhân vật này. Hừ, tiểu tử, báo ra môn phái của ngươi đến, nhìn là môn phái nào. Nếu như không có lai lịch gì, không có tiên giới phù chiếu, lập tức lăn ra ngoài, nơi này là viễn cổ đạo môn đóng quân sân bãi. Khảm cách đại thế giới lại có một vị thiên tiên vô cùng đồ sộ nói. Phương Hàn ta không có tư cách, tạo hóa môn không có tư cách. Khảm cách đại thế giới, khinh nhường tạo hóa, cuối cùng thẩm phán tất nhiên hàng lâm thiên kiếp lực lượng, cuối cùng phá hủy tất cả. Phương Hàn đột nhiên một thoáng từ nhân quả liên thai trên đứng dựng đứng lên, trên y liền có thêm một cây trường thương, này trường thương như một cái núi cao, như một đạo sông dài, như một bộ sử thi, như luật pháp chi thẩm phán. Chính là thẩm phán chi thương. Phương Hàn hiện tại tu thành 33 tầng trời chí bảo bên trong Chu Thiên Nghi, Vinh Thiên Trạc đều trở thành tiên khí, trong đó Chu Thiên Nghi suy tính vạn vật. Thậm chí ngay cả thẩm phán chi thương cuối cùng hình thái đều suy tính đi ra, có thể làm cho Phương Hàn nguyên khí ngưng kết. Có chân chính thẩm phán chi thương khí tức. Thẩm phán chi thương, mặc dù là trong truyền thuyết vương phẩm tiên khí, có thể so với chí tiên, thậm chí thiên quân tồn tại, mà 33 tầng trời chí bảo, nhưng càng cao hơn một cái cấp bậc tạo hóa thần khí. Tại tạo hóa dưới, vương phẩm tiên khí cũng chịu không nổi suy tính. Huống hồ Phương Hàn hiện tại tu thành thiên tiên, cảnh giới pháp lực đều có thể điều động thẩm phán chi thương nguyên khí, tiểu túc mệnh thuật càng có thể điều động vạn loại thần thông. Chính vì như thế, trong tay của hắn ngưng tụ đi ra thẩm phán chi thương, giống như là chân chính cuối cùng thẩm phán, hàng lâm nhân gian. Âm âm. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn thấy Phương Hàn thân thể giống như thái cổ ba thần bình thường đứng thẳng lên, trong tay thẩm phán chi thương, ngưng tụ vô số pháp tắc thiên giới đều tựa hồ được mở ra một cái chỗ hồng, vô số thiên kiếp lôi đình quay chung quanh thẩm phán chi thương quấn quanh, tại trên thân thương từng cái trật tự, luật pháp cổ lão tiên giới văn tự đều hiện ra, trong không khí sập sờn lên từng trận thẩm phán khí tức. Khí tức kia vòng tròn đồng tâm bình thường phát tán ra. Khí tức tỏa ra đến nơi nào liền an tĩnh lại. Không tốt. Khảm cách đại thế giới người, nhìn thấy Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng lên, trên tay điều thêm một cây trường thương, liền đột nhiên quát. Tiểu tử, ngươi dám động tay? Xì. Lời của bọn hắn âm còn chưa rơi xuống, Phương Hàn cũng đã đem thẩm phán chi thương mãnh liệt ném mạnh đi ra ngoài. Này là kiểu gì một bộ tràng cảnh? Trong hư không toàn bộ đều hướng vào phía trong sụp đổ, vô số thần quang đều bị thương hút vào trong thân thể, đến mức tất cả nguyên khí, sự vật, thậm chí là ý niệm đều chiếm được cuối cùng thẩm phán. Thái cổ thần đế ném mạnh xuất ra diệt thế chi thương. Viễn cổ thiên quân ném mạnh xuất ra sáng thế chi thương. Tạo hóa tiên vương ném mạnh xuất ra sử thi chi thương. Không có bất luận người nào có thể hình dung, Phương Hàn một thương này ném mạnh đi ra ngoài uy lực, toàn thân của hắn cơ thịt rõ ràng bành trướng nhô lên, hết thảy nổ tung lực ngưng tụ một điểm, thần tiên tại dưới một kích này đều muốn triệt để hủy diệt, đây là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, tiên giới khóc thét, vũ trụ run rẩy một thương. Âm âm âm. Khảm cách đại thế giới rất nhiều cao thủ đóng quân địa phương, đại trận tại thẩm phán chi thương mà trùng kích vào, dồn dập vỡ tan. Cái kia 24 cái tuyệt phẩm cấp bậc đạo khí khảm cách càn nguyên kỳ, dĩ nhiên toàn bộ nổ tung, biến thành các loại mảnh vỡ, cũng bị thẩm phán chi thương hút vào. Kêu thảm thiết liên tục. Thủ khi trong đó, một vị tiên tiên cao thủ đột nhiên bay lên, muốn chống lại thẩm phán chi thương, một trường đánh ra mà ra, thế nhưng cái kia thẩm phán chi thương lực lượng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được, cả người pháp lực vừa tiếp xúc, liền nổ thành một đoàn sương mù đỏ ngòm, cái kia thẩm phán chi thương hấp thu tiên đạo pháp tắc, sương mù đỏ ngòm sau khi uy lực càng hơn, mạnh mẽ một thương thống giết để, tự khóc thần hào thảm liệt tràn trề. Càn khôn đại thế giới rất nhiều thiên tiên, có tới 3-4 vị quả lớn, thân thể cũng đều luôn phiên nổ tung tại thẩm phán chi thương phía dưới không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Đáng chết a, đáng chết a. Này là lực lượng gì, lại liền giết ta khảm cách đại thế giới bá chủ, ta Âu Dương thiên giới muốn tiêu diệt ngươi. Âm âm, một cái thê lương mà thanh âm phẫn nộ vang vọng lên từ khảm cách bên trong đại trận bay ra, thanh âm này kèm theo chính là một vị lão già. Này lão già trên người mặc trường sam, đầu đội lục hợp mũ, vừa ra tới bàn tay lớn phát sinh ô quang, một môn sát chiêu thi triển ra. Ngàn giới vòng xoáy, vô số đại thế giới hư ảnh hợp thành một cái vòng xoáy đánh giết đi ra, dĩ nhiên chống lại rồi thẩm phán chi thương. A, đó là khảm cách đại thế giới rất sớm trước đó chủ nhân, Âu Dương thiên giới. Hắn là trong truyền văn thiên giới Âu Dương thế gia huyết mạch. Nghe đồn tại 300 ngàn năm trước đó, hắn cũng đã phi thăng, làm sao bây giờ còn ở nơi này? Chẳng lẽ là lén lút hạ giới? Như vậy mà nói, hắn nhưng là thiên giới bên trong nhân. Hạ phàm mà đến. Không có sai, hắn là Trích Tiên. A, hắn bây giờ là thần tiên tu vi. Nghe đồn tại 300 ngàn năm trước, hắn vì phi thăng thu thập 3 ngàn đại thế giới rất nhiều bổn nguyên, hóa tan vào thân thể, luyện chế thành ngàn giới vòng xoáy tuyệt thế đại sát chiêu. Rất nhiều đạo môn người đều thất kinh. Thấy Âu Dương thiên giới xuất hiện, nghị luận sôi nổi. Thế nhưng, giờ khắc này, bọn hắn đều nhìn thấy Phương Hàn soạt một thoáng cả người biến mất, gần như là đồng thời, không có thời gian hạn chế. Phương Hàn liền đến dẫn theo Âu Dương thiên giới mặt trên, một trưởng đánh xuống. Thần trưởng vô biên tạo hóa khởi nguyên. 3. Phương Hàn trưởng lực oanh kích trực tiếp liền đem Âu Dương thiên giới đầu đập tiến vào cổ của hắn bên trong. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 941. Tài quyết thất thức. Kia là cái gì? Từ tiên giới trở lại buông xuống xuống đây Âu Dương thiên giới, thần tiên cấp bậc cổ hủ cao thủ cư nhiên bị một trường đem cách đầu đánh vào cổ bên trong. Kia Phương Hàn tới cùng còn có phải là người? Một thương, vẻn vẻn là một thương ném mạnh tựu làm cho khảm ly đại thế giới người cả cũng tiêu diệt, ngay cả Khảm Ly đại thế giới hoàng đế đều bị giết chết, chống cự cũng không kịp. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn kia Âu Dương thiên giới vẫn còn giãy giụa, hắn không thể tự như vậy chết đi. Thiên giới buông xuống đây người, như thế nào sẽ chết? Hắn còn có phản kích thủ đoạn. Rất nhiều người thấy như vậy một màn cũng khiếp sợ phải giải ra ở. Chẳng qua đây là điện quang thạch hỏa bình thường biến hóa, đương một chút tâm tồn ảo tưởng người. Nghĩ đến kia Âu Dương thiên giới còn có phản kháng cơ hội thời điểm, Phương Hàn đột nhiên thét dài lên đến: ngươi cho là này tiên giới xuống đây thần tiên tự có cơ hội sao? Không có, ta Phương Hàn xuất thủ, một cái môn phái đều phải diệt sạch, cho ta luyện hóa, lập tức giết chết. Phương Hàn bàn tay bắt hạ, lấy tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền oanh kích, mặc cho kia Âu Dương thiên giới như thế nào giãy giụa, cũng chỉ có thể ai liều mạng. Oanh long! Hắn này lại là một kích, trong lúc đó kia Âu Dương thiên giới kêu thảm thiết liên tục, cả người lại bị oanh kích, biến thành một đoàn cự đại thịt vụn, bị Phương Hàn chộp vào trên tay. Khảm Ly thế giới, cho ta diệt môn! Phương Hàn cũng không dừng lại, lại bắt nhiếp cả Khảm Ly đại thế giới tồn tại địa phương, hết thảy nguyên khí, pháp bảo hài cốt, thiên tiên hài cốt, thậm chí là một chút chân tiên, tư tiên cũng đều nổ mạnh tử vong, hút vào bàn tay bên trong. Đây là một hồi hung tàn đoạt lấy, hung áp sát chiêu cùng hung áp, nhưng không thể không nói là kinh sợ quần hùng tất yếu thủ đoạn. Khoảng cách trong lúc đó, Khảm Ly đại thế giới quần hùng biến mất vô tung, giống như chưa từng có xuất hiện quá sống nhau. Mà Phương Hàn trực tiếp tự làm cho thu mấy cái này pháp bảo mảnh nhỏ, Âu Dương tiên giới huyết nhục, hài cốt pháp tắc lại nhốt đánh vào bát bộ phù đồ trong oanh long. Kia thần trung lại chuyển biến thành tiên khí. Cự đại tiếng chuông du dương, Phương Hàn thân thể trên toát ra đại trung hư ảnh, kia đại trung mặt trên, hàng tỷ điều tử long quấn quanh, vô số Phật môn, long tổ kinh văn tại toát ra hơi chút chấn động đãng, rất nhiều người đều có một loại thành kính quy y, nghĩ đối với Phương Hàn quỳ xuống đi cúng bái cảm giác. Tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nghi, Vinh Thiên Trạc biến hóa thành tiên khí, mà hiện tại bát bộ phù đồ trong mộ cổ thần trung cũng biến thành tiên khí, có thể nói là bắt đầu có một loại vi diệu cân bằng. Hai kiện pháp bảo nguyên khí tại hoang thần chi thi đóng đô hạ, vận chuyển phải sẽ càng khiêm tốn. Kia Chu Thiên Nghi có thể không dừng suy tính mộ cổ thần trung năng lực, sau đó điều tiết nguyên khí năng lực biến đổi, làm cho kia mộ cổ thần trung âm phù cư nhiên cũng luyện chế tiến nhập thiên nguyên thần phù bên trong. Thuần dương nguyên khí, nhiều nguyện lực, chúc phúc lực, ngưng kết lên đến bông tích bình thường rớt xuống thiên nguyên thần phù. Hiện tại mặt trên có nho nhỏ mộ cổ thần trung kịch lạc ấm, chỉ cần người tu đạo một nuốt ăn vào đi, thật giống như lúc nào cũng khắc khắc cũng ở trong tại mộ cổ thần trung, khiến người tỉnh ngộ trạng thái hạ. Loại trạng thái này hạ tu luyện, vĩnh viễn không có tâm ma, phản đối cảm xúc một chút đều không có, cả người không có lúc nào là cũng ở vào một loại không linh, sâu thẳm như đi vào cõi thần tiên thái hư cảnh giới bên trong, đối với tu vi chỗ tốt đại đắc vô pháp tưởng tượng. Tốt, phi thường chi tốt, mộ cổ thần trung rốt cuộc luyện chế thành tiên khí, bước tiếp theo chính là làm cho bát bộ phù đồ trong thiên mệnh cầu luyện chế thành tiên khí. Nghe đồn bên trong thiên mệnh cầu là hồng hoang tổ long cùng Phật môn đại năng liên thủ suy tính đi ra nhất kiện pháp bảo, này pháp bảo có thể nắm giữ thiên mệnh, đương nhiên là nghe đồn, nếu có thể chân chính nắm giữ thiên mệnh thì phải là vĩnh sinh chi môn. Chẳng qua cái này pháp bảo một khi luyện thành đối với của ta tiểu túc mệnh thuật có sức trợ giúp lớn, bởi vì trong đó ẩn chứa hồng hoang tổ long, Phật môn đại năng đối với vận mệnh hiểu được. Phương Hàn trong lòng suy tính chế định bước tiếp theo, nhìn đánh chết cái gì tôn thần tiên, luyện chế thiên mệnh cầu. Đáng tiếc chính là, Phương Hàn đánh chết đấu chiến còn có vừa rồi Âu Dương thiên giới, thân thể trên đều không có tiên khí, nếu không trong lời nói có được không lại lần nữa luyện hóa, làm cho trong đó một vị pháp bảo tăng lên tới đạt tiên khí trình độ. Thần trung một hóa thành tiên khí, Phương Hàn lực lượng lại gia tăng tới 128 gã thiên tiên hợp lực khủng bố trình độ. Tại ở mặt ngoài thậm chí siêu việt Linh Lung Tiên Tôn. Lại đánh chết một gã thần tiên. Giờ này khắc này Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nhiều nhân vật, còn có thiên trì phái nữ tử cũng ở trong một loại chết lặng trạng thái. Dùng vô địch ánh mắt xem đây Phương Hàn tựa hồ giờ này khắc này tự tính Phương Hàn nói chính mình là thiên giới hóa thân cũng không ngạc nhiên. Các nàng đối với Phương Hàn cũng ở trong một loại mù quáng tâm lý, từ khiếp sợ đến mù quáng, sau đó từ mù quáng đến sùng bái. Đông Lăng đạo chủ, ta còn có một chút tiên đạo pháp tắc đã không thể luyện hóa, tự đưa vào cho ngươi. Phương Hàn khoát tay oanh long. Ước chừng có ba gã thiên tiên tiên đạo pháp tắc lại oanh kích tiến nhập Đông Lăng Phi trong cơ thể, khiến cho của nàng lực lượng lại tăng lên, thu hỏa tử hư vài món tuyệt phẩm đạo khí cũng chấn động trong lúc đó, biến hóa trở thành nửa tiên khí. Đông Lăng Phi thực lực lại tăng nhiều. Tổ Thanh Đình sắc mặt có chút biến hóa, Đông Lăng Phi còn như vậy tấn chức đi xuống, tự tính hắn thi triển ra trọng sinh tiên hồ cũng chỉ sợ không phải đối thủ. Vừa rồi Phương Hàn đánh chết cả Khảm Ly đại thế giới người, luyện hóa bọn họ 24 kiện viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí, đánh chết tất cả thiên tiên, đoạt được phi thường phong phú, trong đó một bộ phận luyện hóa nguyên khí tiến nhập Đông Lăng Phi trong cơ thể, đây là có 102 kỳ duyên. Trăm vạn năm cũng khó được một ngộ. Tốt, Di Bảo quả nhiên tìm đúng rồi người, này trưởng phu là có được chư yên chi vinh quang vận mệnh đứa con. Như ta vậy đi xuống, sớm hay muộn có đột phá bình cảnh tấn chức đến thần tiên cảnh giới, đến lúc đó hậu Thái Thượng Cửu Thanh Thiên trưởng giáo chí tôn tất nhiên thuộc loại ta. Có hắn duy trì, một chút môn phái cổ hủ cũng không có gì lời có thể nói. Đông Lăng Phi một mặt luyện hóa trong cơ thể đoạt được, một mặt âm thầm thầm nghĩ. Giờ này khắc này đều đại môn phái mọi người khiếp sợ phải tột đỉnh. Phương Hàn xuất thủ, vẹn vẹn là ba chiêu hai thức, tự lấy lôi đình vạn quân du thí, làm cho một cái đại thế giới tinh hoa cấp diệt. Thậm chí, ngay cả một cái thần tiên Âu Dương thiên giới cũng trực tiếp đánh chết luyện hóa. Này đã không phải bình thường tiên nhân có thể xử lý giải lực lượng. Một mảnh yên tĩnh. Bài danh tiền 10 đại thế giới đều là một mảnh yên tĩnh. Cái gì đại dịch giáo, tổ mã thần giáo, tổ yêu nơi, vạn yêu tốc. Vô số cổ lão đạo môn, yêu ma đạo cao thủ cũng đều trầm mặc, đều tự suy nghĩ suy nghĩ. Nếu Phương Hàn hướng chính mình xuất thủ có thể ngăn cản mấy chiêu. Ở thiên không bên trong dừng lại cổ lão thần thuyền, thuyền lớn, thần châu cửa nhiều nhân thần bí, cũng bay ra thần niệm, muốn phát hiện một chút cái gì, nhưng cũng chỉ có thể tại đại nhân quả thuật ngưng kết thành nhân quả liên thai ở ngoài bồi hồi, không dám tiến vào. Phương Hàn một trưởng đánh chết thần tiên tu vi, đã gần như ở huyền tiên, loại này vô địch thủ đoạn, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi cửa. Không ai dám vượt qua lôi trì nửa bước. Phương Hàn, ngươi nhưng là muốn làm lần này nhiều đại thế giới, cổ lão đạo môn minh chủ. Đột nhiên trong lúc đó, trung ương đại thế giới chiến trường trong, một thanh âm truyền đưa qua. Đúng là thiên giới sứ giả thanh âm, hắn cao lớn hình thể, đứng thẳng tại chiến trường trung ương, ánh mắt xuyên thủng quanh thân lại tại tầng tầng bảo hộ trong, sợ Phương Hàn đột nhiên xuống tay. Làm cho hắn đánh chết. Giờ này khắc này trung ương chiến trường lại ngưng kết thành hình thể chiến trường trong vô số cổ hủ như ẩn như hiện. Thần tiên cấp bậc cao thủ không ở số ít. Trung ương đại thế giới được xưng có thể tranh đua thiên giới. Đương nhiên này chính là suy ngưu, chẳng qua từ bên cạnh cũng phản ứng ra này bài danh đệ nhất đại thế giới cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối không phải ở mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không sai thiên giới sứ giả, ngươi không đáp ứng sao? Ta vừa rồi tới thời điểm gặp được đấu thần đại thế giới đấu chiến bọn người, cũng là không đồng ý ta đương môn chủ, bị ta nhất chiêu trong lúc đó diệt mãn môn. Vừa rồi này Khảm Ly đại thế giới người, không biết trời cao đất rộng, cũng bị ta nhất chiêu diệt, phàm là phản đối người của ta, hết thảy đều phải chết. Phương Hàn quét ngang liếc mắt, tiếp tục nói. Chẳng qua, ta để ý, chúng ta lại đến một cái lôi đài tỉ thí. Phàm là nghĩ tranh đoạt minh chủ đại vị cũng tiến vào lôi đài phía trên tiến hành quyết đấu thắng bại khoảnh khắc, sinh tử thiên định. Cái gì một cái thắng được, cái gì một cái có được không làm minh chủ đại vị. Phương Hàn thanh âm nhắc tới, ở đây người đều không có một cái dám nói ra cắt ngang hắn trong lời nói. Hiện tại hắn nhất chiêu diệt khảm ly đại thế giới mãn môn, lời nói quyền nặng tới đỉnh phong, tất cả tu sĩ cũng kiến thức tới rồi hắn hung thần ác sát. Hừ, ngươi biết không? Ngươi là thiên giới truy nã người, còn dám nghĩ minh chủ đại vị. Chúng ta hiện tại trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới người đều biết liên hợp lại, đem ngươi trấn áp. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ ngất trời đối kháng chúng ta hai tôn đại thế giới tất cả lực lượng. Đột nhiên trong lúc đó, trung ương đại thế giới trong, một vị cùng trung ương đại đế có một chút tương tự chính là cao thủ đạo. Này tôn cao thủ, mặc nhất kiện áo giáp, khuôn mặt cao cổ, đại thủ mặt trên phô to kinh lạc quấn quanh, mỗi một điều kinh lạc đều tốt sống một cái thái cổ thần long tại ẩn núp. Đây là Mục Xá Thương Mang, trung ương đại đế Mục Xá Nguyên Vương thân đệ đệ, được xưng Bắc Thần Tiên Tôn. Ẩn cư không ra. Một thân theo đuổi võ đạo cực hạn, truyền thuyết bên trong đã làm cho Mục Xá gia tộc chúa tể thánh pháp tu luyện lột xác, tỉnh ngộ ra tài quyết thất thức. Nếu truyền thuyết ương đại đế là cái thế vương giả kia, hắn đệ đệ Mục Xá Thương Mang chính là tuyệt thế vũ giả. Hắn chưa bao giờ say mê quyền lực, chỉ cầu võ đạo thần thông, tâm trí kiên định như tạo hóa chi tinh thạch. Phong Bạch Vũ làm cho thanh âm truyền lại vào Phương Hàn cách lỗ tai, tinh tế đạo: người này chiến lực thậm chí có khả năng tại trung ương đại đế phía trên. Hung hăng trình độ cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Phải không? Phương Hàn ảm đạm cười. Nguyên lai là trung ương đại đế đệ đệ, Mục Xá Thương Mang. Nghe nói ngươi làm cho chiến vương thiên quân lưu lại chúa tể thánh pháp tu luyện tới lột xác trình độ, diễn biến ra võ đạo bất khả tư nghị thiên giới quy tắc tài quyết thất thức. Ta nhưng thật ra nghĩ nhìn một cái, này tài quyết thất thức tới một loại cái gì trình độ, có không chân chính tài quyết người chi sinh tử. Tài quyết thất thức, chẳng những tài quyết người chi sinh tử, còn có thể tài quyết vạn vật vũ trụ sinh tử, hết thảy cũng tài của ta tài quyết dưới. Mục Xá Thương Mang lạnh lùng đạo: Phương Hàn, ngươi bức bách trung ương đại đế Mục Xá Nguyên Vương phi thăng, đây là hắn kế sách, ngươi tại hắn trong kế hoạch của. Mà hiện tại, ngươi hướng ta khiêu chiến, nghĩ nhìn một cách tài quyết thất thức, đây là tự tìm tử lộ. Phàm là xem qua tài quyết thất thức người cũng đã không ở này trên đời. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngu không ai bằng. Phương Hàn làm cho giơ tay lên. Chỉ bằng ngươi này một câu, Mục Xá gia tộc cũng đã muốn diệt môn. Sắp bị diệt môn, ngươi biết không? Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 942. Đánh chết ngươi. Lớn mật. Cư nhiên cuồng vọng đến nơi này to như vậy bộ. Ta Mục Xá gia tộc chính là chiến vương thiên quân đích huyết mạch, ai có thể cú diệt sạch. Nhất định phải giết hắn. Từ chiến vương thiên quân lưu lại Mục Xá gia tộc tới nay, gia tộc bọn ta vẫn luôn ở trung ương đại thế giới trung chủ trì, vô địch thiên hạ, chưa từng có nhân nói lời như vậy, hiện tại lại có nhân muốn tiêu diệt chúng ta cả nhà. Nghe Phương Hàn đích lời này, trung ương đại thế giới đích tất cả cao thủ đều giống sợ đứng lên. Phương Hàn vừa một trưởng đánh chết toàn bộ khảm ly đại thế giới đích thủ đoạn tuy rằng kinh sợ nhân tâm, nhưng hiện tại khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đem trung ương đại thế giới đích chủ tể, Mục Xá gia tộc, diệt cả nhà. Phàm là Mục Xá gia tộc đích cao thủ, tự nhiên là không ai có thể nhịn lại được. Bất quá Phương Hàn nhưng mở ngoặt vung lại đóng ngoặt vung, không có chút nào thèm quan tâm những người này đích tức giận, mà là lạnh lùng cười. Ta có thể hay không diệt Mục Xá gia tộc cả nhà, muốn gặp các ngươi phối hợp không phối hợp, ủng hộ ta vi minh chủ, nếu không họ diệt môn, lập tức ngay nối gót trong lúc đó, Rất tốt, phi thường chi hảo, ta Mục Giã Thương mang tung hoành thiên địa vũ trụ, hoàn chưa từng có thấy quá cuồng vọng như vậy đích nhân, lại muốn diệt ta Mục Giã gia tộc cả nhà. Ta tự nhận là nhất người cuồng vọng cân nhắc quyết định vạn vật. Nhưng là hôm nay gặp so với ta càng cuồng ngạo đích tồn tại. Mục Giã Thương mang đi lên trước một bước. Phương Hàn, ta thì đến xem, ngươi có bản lãnh gì, diệt ta Mục Giã gia tộc cả nhà. Thế nào, ngươi rốt cuộc dám cùng ta giao thủ? Phương Hàn nhìn Mục Giã Thương mang chậm rãi đích đứng thẳng thân thể. Xem ra các ngươi đồng ý đề nghị của ta, lần này chứa nhiều môn phái đại thế giới liên minh, dĩ pháp lực cao cường chọn minh chủ. Không sai, chúng ta đã đồng ý, minh chủ nhất định muốn pháp lực cao cường, sở hứng vô địch, một mình chống đỡ đại cục, đây mới là trụ cột. Thiên vương đại thế giới trung đích Lý Thiên Vương cất cao giọng nói. Phương Hàn, ngươi nếu có bản lĩnh tranh đoạt đến minh chủ đại vị, chúng ta cũng tự nhiên thần phục với ngươi, nghe lời ngươi hiệu lệnh, nếu như ngươi chết ở trên chiến trường, ta trên thân đích pháp bảo đều phải tiện nghi chúng ta. Lý Thiên Vương, con trai của ngươi đều bị ta giết chết, chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh một trận? Phương Hàn nói không chút khách khí. Mối thù giết con, nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Vương giọng căm hận nói. Lão Phu để cho tự nhiên sẽ và ngươi đánh một trận. Ta phi thường hoan nghênh. Phương Hàn cười ha ha. Ta đích bát bộ phù đồ đang cần pha thần tiên hài cốt và pháp tắc mới có thể lột xác vi tiên khí. Ngươi nếu cam tâm tình nguyện quên mình vì người, ta cũng vui vẻ đắc tiếp thu. Trung ương chiến trường. Mục Giã Thương mang một bước bước ra, khắp nơi đều xuất hiện rồi vô số chấn động đích thanh âm kia hội tụ thành trung ương chiến trường thật lớn bình đài, xuất hiện lần nữa. Thân thể hắn nhảy, liền tiến vào trung ương chiến trường đích hạch tâm ở chỗ sâu trong toàn thân cũng không có đái cái gì binh khí, chính là hai tay không không tựa hồ chính là dựa vào một đôi tay đến ẩu đả, trên thân liên tiên khí cũng không có nhất kiện, tựa hồ thân thể chính là cường đại nhất đích tiên khí, đối với mình đích võ đạo thân thể, ý chí đều có lòng tin tuyệt đối. Từ mỗ một điểm bắt đầu nói, hắn và trung ương đại đế đích trong huyết mạch đều chảy xuôi khí chất cao quý. Trung ương đại đế không cần bất luận cái gì binh khí, hắn cũng không cần. Thậm chí ngay cả trong cơ thể đích vũ trụ cũng không có nuôi dưỡng sinh linh trợ lực, cả người chống sống ý chí một mảnh cô đọng cân nhắc quyết định thiên địa. Hào! Mục Giã Thương mang, ngươi quả nhiên dám cùng ta đồng thủ. Phương Hàn thân thể khẽ động trực tiếp thì xuất hiện ở trung ương chiến trường nội, tất cả Mục Giã gia tộc cao thủ tất cả giật mình, bởi vì Phương Hàn lần này tiến nhập trung ương chiến trường, bọn họ không cảm giác chút nào đích nguyên khí ba động, thậm chí vận chuyển thần niệm đều không cảm giác Phương Hàn đích tồn tại, đây là bằng Phương Hàn có thể ở trung ương chiến trường trong quay lại như thường. Trung ương chiến trường chỉ cần vừa tiến vào trong đó, giống nhau đích cao thủ căn bản không thể thoát thân đi ra, mà Phương Hàn lại có thể quay lại như thường. Bực này vì vậy không nhìn trung ương pháp tắc, nếu quả thật đích đối trung ương đại thế giới đích Mục Giã gia tộc đồng thủ, tuy rằng không nhất định có thể thì chân chính đích diệt môn, nhưng Mục Giã gia tộc nhất định phải chết thương thảm trọng, máu chảy thành sông. Giờ này khắc này trung ương đại thế giới chung một ít bí ẩn đích cao thủ đều âm thầm cảnh giác, có viễn cổ cao thủ thậm chí là nổi lên sát tâm tuyệt sát chi đạo, thậm chí muốn đem Phương Hàn triệt để đích giết chết, liên thủ một kích. Hừ, tưởng liên thủ đánh chết ta? Căn bản là không thể nào đích, ta đã luyện hóa đôi cánh tự do coi như là huyền tiên xuất thủ cũng không có khả năng đem ta giết chết. Phương Hàn âm thầm trong lòng cười nhạt. Bất quá tiên đem đây Mục Giã Thương mang giết chết rồi hãy nói, ta muốn một đường chém giết, thấy thần sát thần, thấy Phật giết Phật, cô đọng 33 thiên chí bảo, máu nhuộm huyền hoàng. Phương Hàn, thủ đoạn của ngươi quả nhiên cao cường, cư nhiên và Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra đích thiên nguyên một kích liên thủ, đem long tộc chiến đấu thiên tài Thâm Lam Chi Tử Long Đế đánh chết. Đây Thâm Lam Chi Tử, ở rất nhiều năm trước thì tu thành thần tiên, là trong truyền thuyết, có hy vọng nhất trở thành huyền tiên đích tồn tại. Ngươi chiếm được hắn đôi cánh tự do, luyện hóa sau khi đích thật là có thể ở trung ương chiến trường chung quay lại như thường. Mục Giá Thương mang lạnh lùng đích nhìn Phương Hàn. Bất quá, coi như là đôi cánh tự do cũng không thể cú tránh được ta đích cân nhắc quyết định thất thức. Ở cân nhắc quyết định đích lực lượng hạ, đôi cánh tự do cũng muốn chiết cánh, phải. Ta thực sự tưởng nhìn một cái của ngươi cân nhắc quyết định thất thức lợi hại đến mức nào. Phương Hàn đối với cái này thần khí vạn phần đích Mục Giá Thương mang trong lòng phi thường khó chịu, bởi vì người này so với hắn còn muốn cuồng ngạo, thấy được hắn tự mình nhất chiêu đánh chết Khảm Ly đại thế giới đích thủ đoạn, lại còn như vậy kiêu ngạo đích khiêu chiến. Vậy thì muốn xem ngươi không thể đem ta bức bách đắc thi triển ra cân nhắc quyết định thất thức. Mục Giá Thương mang trên mặt trở nên không có bất kỳ đích biểu tình. Ngươi nhất chiêu đánh chết Khảm Ly đại thế giới đích mọi người, Liên Na Âu Dương thiên giới cũng chết ở thủ đoạn của ngươi, loại thủ đoạn này đích thật là kinh người. Bất quá ta lại biết, đây là ngươi pháp bảo đích lực lượng, ly khai pháp bảo, ngươi cái gì đều không phải là. Ngươi khẳng định tại hoài nghi, ta nhìn thấy ngươi đánh chết thần tiên đích thủ đoạn, ta còn phá ngươi giao thủ. Bằng vào đích là cái gì? Không sai, ngươi bằng đích là cái gì? Phương Hàn hỏi. Ta bằng chính là mình, ta chưa bao giờ dùng cái gì pháp bảo, ta tu luyện võ đạo, dĩ thân thể vi bảo, ta đối với mình có cường đại đích lòng tin, thân thể của con người chính là cường đại nhất đích pháp bảo, là một tòa thủ chi bất tận đích bảo khố, sở dĩ ta không cần ngoại vật, đây cũng là trên con đường tu luyện. Là tối trọng yếu nhất tự tin, nếu là không có tự tin thì là kỳ ngộ nhiều hơn nữa, cũng bất quá chính là một tiểu nhân vật mà thôi, tiểu nhân đắc chí. Mục Giá Thương mang trong lúc nói chuyện có một loại cường đại đích tự tin, hai tay hơi sờ, toàn thân đích gân cốt lại có chút tương tự với tiên khí đích mộ cổ giống nhau vang vọng đứng lên, lại hình như trong thân thể của hắn có vô số đích tiểu vũ trụ, hiện tại đều ở đây nổ tung. Hảo, hảo. Phương Hàn cười nói. Tiểu nhân vật, ta là tiểu nhân vật. Nói cho cùng, ta Phương Hàn vốn chính là một cái dựa vào kỳ ngộ đích tiểu nhân vật. Mục Giá Thương mang, ngươi vậy ngươi bây giờ biết ta là. Nhìn ngươi thế nào? Ngươi thấy thế nào ta? Mục Giá Thương mang hỏi, khóe miệng hơi nhích lên, hiện ra nhất phó nghe đích dáng dấp. Ta đối với ngươi tình không có ý kiến gì không, bởi vì ngươi sau một khắc cũng sẽ bị ta rõ ràng đích đánh chết. Đối với một người chết, ta sẽ không có bất kỳ đánh giá đích. Phương Hàn ha ha cười một tiếng dài. Ta hiện tại đã nghĩ đánh chết ngươi. Âm ấm. Lũ bất ngờ bạo phát, nhật nguyệt triều tịch. Phương Hàn đích thân thể ở đang nói vừa hạ xuống thì biến thành một cái cuồn của nước lũ. Phát xếp hướng về phía Mục Giá Thương mang. Tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, nói cũng như thế thô tục, nan đăng nơi thanh nhã. Thấy Phương Hàn động, Mục Giá Thương mang chút nào cũng không có e ngại và động dung thân thể hắn nguy nga bất động, hình như biến thành thần sơn vua đối mặt nước lũ trùng kích, lù lù bất động. Phanh! Phương Hàn nhất xung phong liều chết qua đây, bàn tay to biến thành tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền trực tiếp bắn rơi, không trung xuất hiện rồi từng cái vết sách, na vết sách cuồng mãng đích toát ra, như ước vạn điều hồng hoang tổ long ở tiên giới hủy diệt tiên nhân. Trên người của hắn tản mát ra từng đạo đích thần quang, hình như từng cái trật tự đích xiềng xích muốn đem Mục Giá Thương mang phong tỏa ở tạo hóa cao nhất. Ngươi căn bản không xứng nắm giữ, ta thì thay lên trời chém giết ngươi, thu hồi của ngươi tạo hóa thần quyền trả lại cho lên trời. Mục Giá Thương mang đối mặt Phương Hàn đích công kích, bàn tay vung lên thì đánh ra chủ tể thánh pháp, một cổ chủ tể đích lực lượng tan vỡ trời cao, từ trời cao đích trong cái khe trùng kích ra, cư nhiên liền đem Phương Hàn đích tạo hóa thần quyền ngăn trở ở trở nên chậm chạp, băng. Mục Giá Thương mang đích một tay tại trong hư không bắt được Phương Hàn đích nắm tay. Hai người quyền thủ tương giao. Phương Hàn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi đích một quyền cư nhiên bị sinh sôi nắm. đây Mục Xá Thương mang đích lực lượng có bao nhiêu. Thần tiên đỉnh, lưỡng tôn thần tiên, tam tôn thần tiên, thậm chí nhiều hơn. Mục Xá Thương mang giờ này khắc này triển khai tuyệt thế đích thần lực. Phương Hàn đây trong nháy mắt nhìn thấy Mục Xá Thương mang nắm chính mình nắm tay đích thủ, căn căn đại gân đen kịt như sông tự xà cầu kết ở da nội, ở đại gân trong từng đạo đích thần sông chảy xuôi, ra đích ở chỗ sâu trong, rất nhiều tiên đạo văn tự đại biểu cho lực lượng đích thượng cổ hoa đầu văn đều ở trong đó chất chứa. Cân nhắc quyết định tay, đó là cân nhắc quyết định tay. Trong truyền thuyết, chủ tể thánh pháp luyện đến mức tận cùng, lột xác vi cân nhắc quyết định thất thức, toàn bộ thân thể của con người đô hội biến hóa, hóa thành cân nhắc quyết định thánh thể, mỗi nhất cử nhất động đều có cân nhắc quyết định oai. Phương Hàn một quyền có thể đánh chết thần tiên, nhưng là lại bị hắn cân nhắc quyết định tay đón đỡ xuống tới. Mục Xá Thương mang rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Nghe đồn người này say mê võ học, đối với quyền lực không có hứng thú, danh tiếng mặc dù không có ca ca hắn Trung Ương Đại Đế Mục Xá Nguyên Vương vang rồi, thế nhưng võ đạo tu vi cũng chỉ có hơn chứ không kém. Phải. Thế nhưng Phương Hàn có thể đánh chết thần tiên, na cũng không có cái gì. Tới rồi bọn họ như vậy đích cảnh giới thượng đích chênh lệch đều có thể bù đắp. Na Âu Dương thiên giới cũng bất quá là nhất phổ thông thần tiên, Mục Xá Thương mang cũng có thể đánh chết hắn. Phương Hàn động, mau nhìn. Na Mục Xá Thương mang cũng rốt cuộc nhìn không được, sợ rằng muốn thi triển kinh thiên động địa đích cái thế đại thuật, cân nhắc quyết định thất thức. Phương Hàn và Mục Xá Thương mang trong một sát na đích giáo thủ thì xung động mọi người, rất nhiều cái thế tuyệt đỉnh cao thủ đều nghị luận đều. Thần bí kia đích, thần châu môn từ xưa trên thuyền lớn, rất nhiều thần bí cao thủ cũng hiện lên đi ra, muốn nhìn đây hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đích một kích. Cân nhắc quyết định tay, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Phương Hàn đích nắm tay bị cân nhắc quyết định tay nắm, toàn thân đột nhiên như thiên cung giống nhau đích cong queo, chợt bắn lên, nắm tay lực lượng thu trở về, sau đó một ngón tay xuyên thủng ra. Thiên nguyên một kích. Hắn đây một ngón tay và Linh Lung Tiên Tôn đích thiên nguyên một kích sống nhau như đúc. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943, Linh Hồn Khải Hoàn Ca. Tiên đạo pháp tắc ngưng tụ thành một điểm, áp xúc vì làm thiên nguyên, thiên chi nguyên. Này thiên nguyên nhất kích cần tiêu hao tiên đạo pháp tắc, bất quá Phương Hàn vừa mới giết chết Khảm Ly đại thế giới, đấu thần đại thế giới tất cả cao thủ, trong đó có hơn 10 tôn thiên tiên tao ngộ đến hắn độc thủ, toàn bộ giết chết sau khi tiên đạo pháp tắc ngưng tụ thành một cỗ đầy đủ có thi triển thiên nguyên nhất kích mà cần tiên đạo pháp tắc. Giết thiên nguyên nhất kích kèm theo chính là trong hư không, ngàn tỷ ma dược khóc thét, chư thần chúc phúc, chư Phật tiếng niệm kinh âm thanh, cái kia áp xúc thành một điểm chỉ quang, cũng xả kích hướng về phía Mục Xá Thương mang đầu lâu. Mục Xá Thương mang toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt ngưng trọng, giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được to lớn sát khí, nhìn Phương Hàn ánh mắt, cũng không tiếp tục là xem cái loại này bảo phát kỳ ngộ tiểu nhân vật, mặt chủ tể thánh pháp, phán quyết thất thức thức thứ nhất thiên địa giai điệu. Trong chớp mắt, hắn đánh ra chủ tể thánh pháp bên trong đại đạo ý nghĩa thâm ảo, rất nhiều 3000 đại đạo thần thông, ngưng tụ thành một cỗ, thả ra ba một tiếng, những này 3000 đại đạo tạo thành tiên thuật, cháy hừng hực, lại biến thành một loại nhảy lên âm phù, giai điệu, một khúc thư hoãn, rồi lại kịch liệt trương nhạc, sầm sập, phích lịch cách cách tựa hồ là vạn thú gầm rú, lại tựa hồ là tiên nhân ngâm sướng, ngọc nữ thổi, tiêu, Phật vương kích chống, đại thần đánh đập, cái kia trương nhạc sai điệu vọt một cái đi ra, liền ngưng tụ ở tại Mục Xá Thương mang bàn tay lớn bên trên, mặt trên phán quyết hào quang, đọng lại thời gian thống trị pháp tắc, phán quyết thời không, ba, Mục Giã Thương mang bàn tay lớn hội tụ, đánh ra phán quyết thất thức thức thứ nhất thiên địa giai điệu. Giờ khắc này thiên địa ba đồng giai điệu đều theo trong cơ thể hắn nguyên khí mà vận chuyển, không có một chút ít sai lệch cùng sơ hở. Cả người của hắn linh hồn thân thể khảm nạm tiến vào thiên địa giai điệu bên trong, tựa như thiên địa lại không phải thiên địa, nằm ở bên trong không gì sánh nổi kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Mục Giã Thương mang bàn tay lớn, lần thứ hai hiện ra uy nghiêm, thiên địa giai điệu đánh đi ra, lại liền tóm lấy thiên nguyên nhất kích kim mang, đột nhiên sờ một cái, đem này kim mang nặng đến nát tan. Hắn lại đem thiên nguyên nhất kích đều phá tan. Đây là thiên địa giai điệu, hắn huyền diệu khó giải thích, đã đem chính mình khảm nạm tiến vào thiên địa ba động bên trong. Đây là trong truyền thuyết, lính ngộ huyền tiên chi đạo bắt đầu. Lẽ nào hắn yếu lính ngộ huyền tiên pháp tắc sao? Mục Giã Thương mang, không hổ là đem chủ tể thánh pháp tu luyện ra phán quyết thất thức người. Không sai, huyền diệu khó giải thích ý cảnh, là huyền tiên chi đạo bắt đầu. Huyền tiên chi đạo, lính ngộ, thì có khả năng bước vào huyền tiên cảnh giới a. Chúng ta tu thành thần tiên, đã mấy triệu năm, lính ngộ huyền tiên đã không thể nào, lại quá mấy triệu năm, cũng muốn hóa thành cho bụi, hóa thành bụi bặm. Thế nhưng hắn lại bất đồng, lính ngộ huyền tiên chi đạo, sau đó thì có khả năng thăng cấp thành huyền tiên, tuổi thọ so với chúng ta dài ra vô số lần. Thiên nguyên nhất kích cái kia Phương Hàn thi triển ra trong truyền thuyết thiên nguyên nhất kích vẫn cứ không có hiệu quả. Bị phán quyết thất thức chống đối. Này hạ cái kia Phương Hàn chỉ sợ là nguy hiểm. Chẳng trách Mục Giã Thương mang như vậy cuồng ngạo. Hắn xác thực có cuồng ngạo tiền vốn, không biết lần này có thể hay không đem Phương Hàn giết chết. Ha ha, giết chết Phương Hàn tiểu tử kia là có thể đạt được hắn bát bộ phù đồ. Cái kia Mục Giã Thương mang luyện hóa bát bộ phù đồ sau khi chỉ sợ là bên trong thiên địa người thứ nhất. Xác thực, chúng ta gia tộc Mục Giã còn có thể đạt được hắn đôi cánh tự do trong thân thể tiên đạo pháp tắc. Vô số thần niệm lẫn nhau đan xen trước mắt, ở trong hư không lập lòe ra vô số ánh lửa, đều là rất nhiều cổ lão đại nhân vật đang kinh thán Phương Hàn cùng Mục Giã Thương mang lần thứ nhất giao thủ. Phương Hàn tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, vĩnh viễn không thành được bá chủ cùng bá chủ, ngươi còn muốn làm lần này minh chủ. Quả thực là mơ mộng hão huyền, lần này gặp được ta, liền đại diện cho ngươi trước đây vận may toàn bộ đều không có. Trên người của ngươi kỳ ngộ trước sau muốn quy về ta, bởi vì ngươi chỉ là tiểu nhân vật, mà ta Mục Giã Thương mang chính là chiến vương thiên quân, gia tộc Mục Giã cao quý không gì sánh nổi huyết mạch. Mục Giã Thương mang đánh tan thiên nguyên nhất kích, cười ha ha, phát sinh cao ngạo không gì sánh nổi âm thanh, tiến lên trước một bước, thu lại mặt cười, cả người uy nghiêm càng nồng hậu, giống như chư thiên vạn giới thống trị, làm cho quần sơn thần phục, tinh không thần phục, ngũ hành thần phục, âm dương thần phục. Hắn cao to mà vĩ đại thân thể, hoàn toàn áp đảo Phương Hàn khí thế, hai tay nhiều lần kết ra vô cùng dấu tay. Dấu tay tại vung vẩy trong lúc đó, đánh ra trăm triệu vạn đạo bí quyết, phức tạp hoa văn, đem cái kia nguyên lai thiên địa giai điệu lần thứ hai tăng lên. Phán quyết thất thức, thức thứ hai. Linh hồn khải hoàn ca, hồng. Tại Mục Giã Thương mang thân thể đứng thẳng trong lúc đó, hắn đánh ra phán quyết thất thức, thức thứ hai, linh hồn khải hoàn ca. Một chiêu này đánh đi ra, mọi người liền thấy được. Có tới hơn trăm loại đại tiên thuật tổ hợp lại cùng nhau, tựa hồ tạo thành độc nhất linh hồn. Những linh hồn này tấu vang lên một khúc khải hoàn ca. Ở đây, vô số tu sĩ linh hồn đều tại run rẩy lên, nội tâm có một loại không nhịn được xung động, cũng muốn biểu diễn khải hoàn ca, ca ngợi Mục Giã Thương mang đại thần thông. Một chiêu này linh hồn khải hoàn ca, so với phía trước một chiêu thiên địa giai điệu càng cường hoành hơn, càng bá đạo hơn, càng huyền ảo, càng không thể độ chắc. Một thoáng thi triển ra, hết thảy khải hoàn ca thần khúc đều bao phủ hướng về Phương Hàn, đem hắn quanh thân long khí đều chấn động đến mức từng tấc nứt ra. Phán quyết thất thức, mới thi triển đến hai thức, liền uy thế như thế này. Cái kia nếu như thi triển đến thức thứ bảy, thức cuối cùng, sẽ tới trình độ gì? Không biết này Phương Hàn có thể kháng qua mấy thức. Phán quyết thất thức thật sự là quá cường hoành. Trong truyền văn là năm đó chiến vương thiên quân mạnh nhất tuyệt học, vừa thi triển ra, vô số thượng cổ thiên quân đều muốn tránh lui. Rất nhiều đại nhân vật nhìn thấy Mục Giã Thương mang thi triển ra một chiêu này, linh hồn khải hoàn ca, đều không thể nào tưởng tượng được mặt sau ngũ thức mạnh mẽ đạt tới một loại trình độ gì. Đang lúc này, Phương Hàn động, cả người của hắn biến thành một cổ vô hình mây khói, sau lưng đôi cánh tự do vỗ, thật giống như là một con hùng ưng bay lượn phía chân trời, phá tan tầng tầng ràng buộc, đạt được tự do. Cái kia linh hồn khải hoàn ca sát chiêu tầng tầng oanh kích ở trên người hắn, nhưng đều thấu bắn tới, căn bản không cách nào oanh kích đến trên người của hắn, tựa hồ hắn đã căn bản không tồn tại. Mục Giã Thương mang, ngươi quá ngông cuồng, cuồng cho ta thật sự là không muốn buông tha ngươi. Ta sẽ đem ngươi trà đạp chí tử, cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính kinh khủng cùng tuyệt vọng. Cho ngươi biết, ngươi cái kia cái gọi là chiến vương thiên quân cao quý huyết mạch cũng quá là một đoàn xú thịt mà thôi. Phương Hàn lên như diều gặp gió, một bước lên mây, một bước một cái vết chân, không nhìn linh hồn khải hoàn ca công kích. Khinh nhờn chiến vương thiên quân cao quý huyết mạch giả tử. Mục Giã Thương mang con mắt một thoáng trở nên huyết hồng, hai tay biến đổi, khí tức lần thứ hai bành trướng trong cơ thể, vô số vòng xoáy đột nhiên xuyên thấu mà ra. Ngươi lại xem thường chúng ta cao quý huyết mạch, vậy ta liền để ngươi mở mang, này cao quý huyết mạch lực lượng là như thế nào vĩ đại. Làm sao vĩ đại vô bờ. Phán quyết thất thức, thức thứ ba thiên mạch huyết nguyên. Một thức này đánh ra, đột nhiên trong hư không bắn ra nhiều tia đỏ bừng, một cỗ huyết mạch lực từ trên trời giáng xuống, gia trì ở tại Mục Giã Thương mang trên thân thể. Trong thân thể của hắn, nhất thời có một cỗ thượng cổ thiên quân khí tức. Trên người của hắn, một cái thô to mạch lạc đột nhiên nhô lên, này mạch lạc giống như đại thụ bộ rễ, cắm rễ tiến vào tiên giới, hấp thu từng cỗ tương tự với hỗn độn rồi lại không phải hỗn độn khí lưu, lại có thể là nguyên thủy khí. Thiên mạch. Hắn là thiên mạch người thừa kế. Chân chính thượng cổ thiên quân người thừa kế, lại có đặc biệt thiên mạch, có thể hấp thu đã biến mất rồi nguyên thủy khí. Trong truyền thuyết, coi như là tiên giới, này nguyên thủy khí đều không dễ dàng hấp thu, là một ít cổ lão thế lực lớn chiếm lấy đối tượng. Có nguyên thủy khí, tiên nhân mới có thể tiến một bước tu luyện, nếu không thì muốn tăng lên cảnh giới, đó là không có khả năng sự tình. Đây chính là thiên mạch. Phán quyết thất thức, thức thứ ba, lại có thể là kích phát trong máu thiên mạch lực. Hấp thu nguyên thủy khí. Không ngừng, một chiêu này thiên mạch huyết nguyên còn có cực kỳ lợi hại biến hóa ở trong đó. Phương Hàn lại nói khinh nhờn ta gia tộc Mục Giã cao quý huyết mạch chắc chắn phải chết. Mục Giã Thương mang cả người bốc lên, lại đuổi theo đôi cánh tự do bay quý tích. Hắn cái kia phán quyết tay trở nên huyết hồng như chu sa, huyết trưởng giấu tay đánh ra mà ra, đánh cho là nhật nguyệt sụp đổ. Khởi nguyên thần quyền. Phương Hàn xoay người dừng lại không trung, một chiêu vô tận khởi nguyên cứng rắn chống đỡ đối phương một chiêu này. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tựa hồ người chết chống sống, lại giống như thế gian tự tại vương Phật. Ánh mắt càng có một ít vạn ác chi nguyên khí tức. Hai quyền va chạm, thân thể của Phương Hàn vẫn không nhúc nhích. Hắn hóa thân khởi nguyên tạo hóa hai đại thần lực, quyền phong lại đột nhiên biến đổi, biến thành một cỗ tà ác khí tức. Ngươi nhãn sắp trở thành ta nhãn, ngươi xương cốt sắp trở thành ta huyền trượng, thi thể của ngươi sắp trở thành ta đồ đằng, máu tươi của ngươi trở thành cột đồ đằng trên phù văn. Thân thể của Phương Hàn bên trong tựa hồ xuất hiện một cái khác âm thanh, lại thật giống như là hắn một lần nữa biến hóa một người, một cái mặt khác tính cách, đến từ chính cái trước vũ trụ người thống trị, muốn dẫn đến này một cái vũ trụ một lần nữa cướp đoạt về quyền thống trị. Phương Hàn khởi nguyên thần quyền, bàn tay lớn một cái thôi thúc, đột nhiên tà ác tùm, hóa thành màu tàn cho khô héo bàn tay lớn, mang theo cái chức vũ trụ nhất là tà ác đồ vật. Hàng lâm xuống trực tiếp liền đem phán quyết thất thức chiêu thứ ba thiên mạch huyết nguyên cho đánh tan. Thiên mạch huyết nguyên vỡ tan. Mục Giá Thương Mang không ngờ rằng Phương Hàn lại thi triển ra vạn ác chi nguyên như thế tà ác đồ vật. Cái kia khô héo màu tàn cho bàn tay lớn tựa hồ là ngưng tụ vô số tà ác, đem hắn lôi kéo tiến vào tội ác vực sâu. Hắn cao quý huyết mạch đều có một loại bị ô nhiễm, bị đọa lạc cảm giác. A, ngươi lại dám thi triển như thế tà ác đồ vật, khinh nhờn huyết mạch của ta. Huyết mạch của ta cao quý, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mục Giá Thương Mang thân thể chấn động, tránh thoát khô héo bàn tay lớn, muốn triển khai phản kích. Đầu của ngươi sắp trở thành ta tế tự chén rượu. Phương Hàn chấn động mạnh, cái kia màu tàn cho bàn tay lớn đầy đủ bành trướng gấp 10 lần chụp vào Mục Giá Thương Mang đầu lâu. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 944, đời đời kiếp kiếp. Phương Hàn hiện tại Chu Thiên Nhi biến hóa làm tiên khí, có thể trinh thám vạn vật. Hắn làm cho thẩm lý và phán quyết chi thương cũng cơ hồ là hoàn toàn trinh thám đi xa, đối với vạn ác chi nguyên cũng không ngoại lệ. Bởi vì vạn ác chi nguyên ở phân bảo nham trong có hơi thở mời hắn phân tích thôi diễn, mà thẩm lý và phán quyết chi thương bản thể tại thiên giới. Hắn đã sớm làm cho vạn ác chi nguyên một tia hơi thở đưa vào Chu Thiên Nhi trong. Trải qua chu đáo chặt chẽ suy tính, tính toán theo công thức, đã có thể làm cho trong cơ thể tiên khí hoàn toàn chuyển hóa làm vạn ác chi nguyên thi triển ra chính tông vạn ác chi thủ. Kia cử đại vạn ác chi thủ, liên trong đó thanh âm đều là bắt trước phải giống nhau như đúc. Của ngươi mắt, đem trở thành ta mắt. Của ngươi cốt cách, đem trở thành của ta quyền trượng. Của ngươi đầu lâu, đem trở thành rượu của ta chén. Vạn ác đại thủ, phá hủy dưới, tài quyết thất thức cũng không làm gì được phải. Hoàn toàn ô nhiễm hắn huyết mạch, khiến cho hắn tái cũng vô pháp từ xa xôi tiên giới trong thông qua tự thân thiên mạch câu thông tiên giới Mục Giá gia tộc đạt được nguyên thủy khí. Tài quyết thất thức, đệ tứ thức, chiến giả vô địch. Mục Giá Thương Mang, hai tay nghịch chuyển, một khúc chiến người chi khải hoàn ca lại vang vọng lên đến. Vô số đích thượng cổ chiến thần từ trên tay hắn chảy xuôi đi ra, mỗi tôn chiến thần cũng suy diễn ra một chiêu thức tổ hợp lên đến tựu biến thành chiến thần chi nước lũ. Này nhất thức là phía trước tam thức kết hợp, tổng hợp lại thiên địa giai điệu, linh hồn khải hoàn ca, thiên mạch huyết nguyên ba chiêu tầng tầng trồng, sở hướng vô địch. Chiến thần chi nước lũ đánh sâu vào hướng Phương Hàn, Mục Giá Thương Mang cứng rắn chặn lại cho tàn sắc vạn ác đại thủ. Tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, tái tập chúng tà ác, đánh cắp tạo hóa, cũng so với không được ta cao quý chính là huyết mạch. Mục Giá Thương Mang cao ngạo đạo, toàn thân được tắm gội một mảnh thần quang bên trong, nắm giữ chiến đấu chi chân lý, giờ khắc này, hắn thành hết thảy chiến đấu nguồn suối. Phương Hàn sắc mặt không thay đổi, tại đây chờ chiến thần nước lũ đánh sâu vào hạ, hắn kiên cố, vĩnh viễn không thay đổi thẳng đến vĩnh cửu. Tất cả mọi người biến sắc chứng kiến Phương Hàn biểu tình tựa hồ là vĩnh viễn không ai đánh bại hắn. Rất bình tĩnh, rất chấn định, tại như thế chiến thần chi nước lũ đánh sâu vào hạ tự nhiên có thể bảo trì được chấn định. Lòng ta vĩnh cửu viễn, số mệnh vĩnh truyền lưu. Phương Hàn bàn tay chuyển hóa, mặt khác một tay vương thực long thần văn tại lòng bàn tay trong nhảy lên, hư không bắt đầu toát ra, thời không bắt đầu đảo lưu, Phật quang sáng lạn, thánh quang lộng lẫy, thiên ý như đao, điêu luyện sắc sảo, thần thánh vô cùng. Tất cả thần thông cũng biến thành tiểu túc mệnh thuật. Hắn tay trái tiểu túc mệnh thuật, tay phải vạn áp chi trường, hai hai kết hợp, cứ nhiên có một loại nói không nên lời hương vị. Leng keng, leng keng. Giống như thanh tuyền, giống như lưu thủy, giống như đàn tranh, giống như tiếng đàn bình thường thanh âm, từ hắn đầu ngón tay giữa dòng chảy đi ra, loại này thanh âm che giấu Mục Giá Thương Mang đánh ra, chiến giả vô địch, sát chiêu. Số mệnh là thế giới này trên nhất mạnh mẽ thần thông. Vạn ác chi nguyên là trên một cái vũ trụ nhất mạnh mẽ gì đó. Hai kết hợp, khoảnh khắc trong lúc đó, Phương Hàn đánh ra chiêu thức, xuyên qua cái hai cái vũ trụ sinh tử chân lý, đỉnh phong pháp tắc. Ai cũng thật không ngờ, Phương Hàn cư nhiên có thi triển ra này nhất chiêu. Ngay cả Mục Giá Thương Mang cũng thật không ngờ, Phương Hàn cư nhiên đột nhiên bộc phát ra như vậy cường đại chiến lực. Ông, Phương Hàn này nhất chiêu tựu trực tiếp làm cho Tài Quyết Thất Thức, Đệ Tứ Thức, chiến giả vô địch cấp cắt ngang. Sau đó nhất chỉ điểm ở tại Mục Giá Thương Mang hộ thân cương khí phía trên kia, hộ thân cương khí bị trực tiếp đánh tan, nổ tung, khiến cho Mục Giá Thương Mang liên tục lui về phía sau, nhưng là hắn sắc mặt tái nhợt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn đầy đi ra. Hắn tự nhiên bị đánh cho bị thương. Chẳng qua, hai tay của hắn biến hóa, lại đánh ra sẽ càng hung mãnh sát chiêu. Ngươi dám dùng tà môn ma đạo thương ta, quả thực là tìm chết. Ngươi nhất định muốn thừa nhận thiên quân lửa giận. Ngươi khinh nhờn của ta huyết mạch, chính là khinh nhờn thiên quân. Cao quý chính là thiên quân, nhất định sẽ có thiên chi quân vương trừng phạt buông xuống đây. Tài Quyết Thất Thức thứ năm thức thiên quân chi nộ. Rầm. Bầu trời đều bị hắn xé sách, thiên giới cơ hồ là đầy đủ hiện ra, kia từ huyền hoàng đại thế giới tới tiên giới tinh vách tường hệ đều bị hoàn toàn xé sách. Sau đó ngày đó giới hư ảnh trong xuất hiện cao lớn thiên quân dị tượng, tựa hồ là chân chính thiên quân buông xuống đây, phát ra lửa giận. Bồng! Một chùm hỏa diễm từ Mục Giá Thương Mang thân thể thượng lưu chảy đi ra. Này hỏa diễm bay lên đến trời cao, cùng thương không bên trong thiên quân hợp hai thành một, lại thiêu đốt cuồn cuộn bạch sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Mục Giá Thương Mang toàn thân đều là cuồn cuộn thương bạch sắc hỏa diễm, một tay bắt xuống đây đối với Phương Hàn thiêu đốt, kia bạch sắc hỏa diễm làm cho không gian toàn bộ cũng cháy sạch hóa tan, thậm chí là tập kích hướng về phía tự do chi dực, muốn luyện hóa tự do chi dực trên lưng chim. Thiên quân chi nổ. Đây là thiên quân lửa giận. Thiên quân cũng không có gì tác dụng. Mục Giá Thương Mang, Tài Quyết Thất Thức, ngươi thi triển tới thứ năm thức đã rất không sai lầm rồi. Xem ra ngươi là thi triển không đến thứ bảy thức. Ngươi hiện tại lực lượng thi triển như thế lợi hại, chiến pháp quá mức xa xỉ, tự làm cho này môn tuyệt học cho ta đi, tại tay của ta lý, khẳng định có thể phát huy ra so với ngươi cường đại gấp trăm lần uy lực đến. Phương Hàn đối mặt này thiên quân chi nộ hung ác, cư nhiên so với Mục Giá Thương Mang tái hung ác, há mồm nhổ, ước chừng đều biết trăm vạn năm tuổi thọ, khoảnh khắc trong lúc đó thiêu đốt. Vận mệnh sông dài, khoảng cách trong lúc đó ra hiện tại bàn tay, giờ khắc này, hắn thần trí, ngao du tiên giới. Minh minh bên trong, đột nhiên tự thấy được một cái nữ tử, này nữ tử áo trắng thắng tuyết, ngồi ngay ngắn ở trên hư không trong, xuất hiện nhàn nhạt nụ cười, tay nàng trên, nâng một vị môn hộ, này tôn môn hộ, là một cái hư ảnh, mặt trên có thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, đích đối liên, hoàng phi là vĩnh sinh chi môn. Nữ tử này đúng là Phương Thanh Tuyết. Tay nàng trưởng vừa động, đột nhiên tựu làm cho này tôn vĩnh sinh chi môn kết giao Phương Hàn trong tay. Phương Hàn đúng là dùng vô thượng ý niệm câu thông Phương Thanh Tuyết, số mệnh cùng liên, mượn nàng vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm lực chấn áp tứ phương. Răng rắc, làm cho vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm đưa cho Phương Hàn lúc sau, Phương Anh Tuyết hình thể biến mất ở tại Phương Hàn linh thức bên trong, cũng không biết này vĩnh sinh bình thường nữ tử đang ở phương nào. Chẳng qua Phương Hàn mặt mang mỉm cười, tựa hồ hiểu rõ hết thảy, Chu Thiên Nhi vận chuyển lên đến, muốn thôi diễn này vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm ảng diệu. Chẳng qua phía sau Chu Thiên Nhi cũng suy tính không đi ra. Không hổ là truyền thuyết bên trong có thể đánh tan hết thảy tạo hóa thần khí tồn tại, chúa tể tiên giới, thậm chí ở hết thảy truyền thuyết tồn tại là vĩnh sinh tồn tại, Chu Thiên Nhi liên hắn hư ảnh lạc ấm cũng phân tích không đi ra. Chẳng qua dùng để đánh chết Tài Quyết Thất Thức là vậy là đủ rồi. Phương Hàn giờ khắc này là tâm thần thay đổi thật nhanh, hết thảy cũng tại trong lòng bàn tay. Từ bên ngoài người xem ra, hắn cũng bị Mục Giá Thương Mang Thiên Quân chi nộ hoàn toàn ngăn chặn. Mục Giá Thương Mang đang muốn thi triển cái thí thần thông, vừa mới làm cho hắn oanh xếp. Nhưng là ở giờ khắc này, Phương Hàn trên tay đột nhiên nhiều ra một vị môn hộ, từ xưa môn hộ, so với thiên giới chi cửa còn muốn minh mông vô cùng nhiều lắm môn hộ, nhất bay ra đến. Cửa này hộ hơi chút vừa xuất hiện, bắt đầu chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, nhưng là vô cùng uy nghiêm đã bắn nhanh đi ra, cả trung ương chiến trường bắt đầu tan rã, căn bản thừa chịu không nổi này vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm. Băng, vô số tạo thành trung ương chiến trường Mục Giá gia tộc cao thủ toàn bộ đều bị chấn khai. Mà Mục Giá Thương Mang thân thể một lần phát ra răng rắc thanh âm, Phương Hàn cầm trong tay vĩnh sinh chi môn, xuống phía dưới nhất áp tựu làm cho kia chiến vương thiên quân lửa giận cấp đánh cho toàn bộ tắt. Thiên quân chi nổ, tuy rằng cường đại, nhưng là tại vĩnh sinh chi môn trước mặt lại căn bản không có gì lửa giận đáng nói. Mục Giá Thương Mang ánh mắt thấy vĩnh sinh chi môn tựa hồ là thấy được bất khả tư nghị gì đó. Hắn vạn lần không ngờ Phương Hàn cư nhiên có thể ngưng kết ra loại này vật gì đến. Truyền thuyết bên trong vĩnh sinh chi môn, ngay cả thiên quân cũng khó gặp gì đó, chỉ có tạo hóa, khởi nguyên chờ tiên vương tìm hiểu đại đạo sâu nhất huyền bí, nắm giữ tạo hóa, khởi nguyên chân lý. Mấy cái này nhất bản chất đại đạo người mới có thể đủ thấy. Chiến vương thiên quân tuy rằng huyết mạch cao quý, nhưng hắn thân mình cũng không có cơ duyên nhìn thấy vĩnh sinh chi môn. Toàn thân cương khí tán loạn, tiên đạo pháp tắc dao động, Mục Giá Thương Mang cả người run rẩy, muốn kiệt lực ngưng tụ cương khí nhưng không thể đủ như nguyện, thậm chí liên Tài Quyết Thất Thức cũng thúc giục không đứng dậy. Kia vĩnh sinh chi môn là ấm hình thể trấn áp hắn hết thảy thần thông. Vĩnh sinh vừa ra, không thể tranh phong. Đây là siêu việt thiên đạo tồn tại. Thiên đạo dưới, không người vĩnh sinh, đây là tự nhiên chi quy luật. 3. Phương Hàn như vậy nhất áp, Mục Giá Thương Mang toàn thân vỡ tan, chảy xuôi ra bạch sắc máu tươi. Chiến vương thiên quân huyết mạch cao quý sao? Đáng tiếc cho dù là vị này thiên quân bản thân đều không có nhìn thấy quá vĩnh sinh chi môn, còn nói chuyện gì cao quý. Phương Hàn cường đại thần niệm thật sâu đâm vào Mục Giá Thương Mang trong ấp bên trong. Hắn cầm trong tay vĩnh sinh chi môn lạc ấm buông xuống tới Mục Giá Thương Mang đỉnh đầu trực tiếp nhất áp. Mục Giá Thương Mang thân thể tự hoàn toàn phá vỡ, nổ thành một đoàn huyết sắc sương mù. Kia huyết sắc sương mù đặc hơn phải dọa người, nếu tràn ngập đi ra ngoài, có thể làm cho một cái đại thế giới cũng nhiễm hồng, có thể làm cho một tòa tinh vực cũng hóa thành biển máu ba đào. Bất hảo, kia là cái gì? Kia tòa môn hộ cư nhiên làm cho thiên quân chi nổ cũng đánh tan. Tài Quyết Thất Thức đều bị đánh tan, thiên quân chi nổ a kia nhưng là thiên quân chi nổ. Mục Giá Thương Mang bực này nhân vật cũng không địch sao chứ? Không thể tin được. Vô số người thấy này một màn cũng can đảm câu nứt ra. Phương Hàn không chút nào không có dừng lại, vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm nhô lên cao chấn động, phong tỏa ở tất cả thời không. Phòng ngừa có người đến xâm lấn, hắn đại thủ một trảo, khuyên đem hết toàn lực, cả đời một đời chi thần thông, hấp thụ Mục Giá Thương Mang huyết sắc sương mù. Oanh long! Mục Giá Thương Mang nhất tia huyết sắc sương mù bị Phương Hàn hấp thu đến, lập tức tự biến thành một cây dài đến vạn trượng huyết sắc tròm sao thương long cứng cáp cao cổ, dung nhập thân thể, bát bộ phù đồ cũng run rẩy lên đến. Thật cường đại khí huyết! Này Mục Giá Thương Mang lực lượng tương đương với tứ năm tên thần tiên tổng hợp lại. Hắn như thế nào có thể luyện tựu ra như thế cường đại khí huyết đến, chẳng lẽ đều là bởi vì Tài Quyết Thất Thức lực lượng. Ta luyện hóa Mục Giá Thương Mang lúc sau, nhìn xem Tài Quyết Thất Thức cuối cùng hai thức tới cùng có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Phương Hàn hấp thu khí huyết, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Luyện hóa Mục Giá Thương Mang một người ước chừng có thể ngăn cản được ở tứ năm tên thần tiên. Nói cách khác, luyện hóa người này ít nhất có thể khiến cho tứ kiện nửa tiên khí biến hóa làm tiên khí. Nhưng là ở Phương Hàn luyện hóa thời điểm, huyết vụ bên trong nhắn dùm đi ra một xã thương mang liều mạng thanh âm. Tài quyết thất thức thức thứ 6, đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh. Tác giả, mộng nhập thần cơ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 945. Giết chết. Người nào cũng không nghĩ tới, mục giã thương mang bị vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm chấn áp sau, lại còn có năng lực phản kích, hơn nữa thi triển ra rồi tài quyết thất thức thức thứ 6, đời đời kiếp kiếp. Một chiêu này một tá đi ra ngoài, là tập trung hắn trăm ngàn thế luân hồi lực, trăm ngàn thế linh hồn chuyển thế chi kinh nghiệm, cùng với tương lai linh hồn chuyển thế cơ hội biết, cũng tiêu hao ở một quyền này trong. Đi qua linh hồn của mình, hiện ở linh hồn của mình, không tới linh hồn của mình, đều ở đây một quyền ở bên trong, hoàn toàn bộc phát, tới cao nhất đỉnh phong. Giờ này khắc này, mục xã thương mang tánh mạng đạt tới nhất nồng đậm trình độ. Một chiêu này vừa ra tới, mọi người trong tâm linh cũng bay lên ra khỏi một loại thật lớn kinh khủng tâm tình, tựa hồ là không có tương lai, không có đi qua. Hiện tại cũng đem cầm không được, một quyền này không riêng gì mục xã thương mang của mình đời đời kiếp kiếp, còn là mọi người đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp, như sống như mộng ảo. Phương Hàn, ngươi tên xúc sinh này, tiểu nhân vật, lại dám xúc phạm tới ta mực này trình độ, ta liền để kiến thức, tài quyết thất thức cuối cùng hai chiêu lợi hại. Mục xã thương mang thanh âm, vô cùng phẫn nộ, tựa hồ là mất đi lý trí, vừa hình như là tại liều mạng, hơn hình như là ở thúc sụp cuối cùng tánh mạng nguyên có thể. Phương Hàn vẻ mặt bất động, tựa hồ cùng vĩnh sinh chi môn dấu vết hợp hai là một. Hắn giơ tay một chiêu, đem mình tất cả thần thông cũng quán chú tiến vào vĩnh sinh chi môn trong lạc ấm. Vĩnh sinh chi môn dấu vết đột nhiên khẽ hấp, đem Phương Hàn tất cả thần thông hấp thu đi vào, sau đó phun ra, lại lớn gấp 10 lần. Phương Hàn khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền, các loại đạo thuật trải qua vĩnh sinh chi môn cô đọng cùng lột xác, đột nhiên đánh sâu vào đi ra ngoài. Ùm áp bách xuống, răng rắc. Kia tài quyết thất thức thức thứ 6 đời đời kiếp kiếp đã bị ngăn cản được, như mộng như ảo người bình thường sinh bắt đầu hỏng mất, bị vĩnh sinh chi môn hút vào trong đó. Không có gì chiêu số có thể ngăn cản vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm, thiên quân cũng không được. Phương Hàn đeo uy nghiêm trực tiếp chấn áp xuống, hai tay biến hóa tự do chi rực vỗ, xuất vụ nhập thần trong lúc, ngàn vạn trưởng ảnh lần nữa oanh kích. A, mục xã thương mang lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn hóa thân huyết vụ, lần nữa nguyên khí tán loạn. Một cái núi nhỏ lớn nhỏ từ thần tiên pháp tắc tinh thể huyền phù ở sương mù màu máu chỗ sâu, lại so với bình thường thần tiên lớn 4-5 lần, hơn nữa vô cùng cô đọng. Cái này hiện ra rồi hắn thiên phú dị bẩm, cùng Phương Hàn là một loại người, sẽ vượt qua cảnh giới khiêu chiến tiềm lực. Rất nhiều cái thế thiên tài tất cả đều là như thế, có thể vượt xa cảnh giới ém giết địch nhân. Bất quá hai đại cái thế thiên tài đụng vào nhau, Phương Hàn cười đến cuối cùng. Lục tử chân ngôn uốn sao meo bá đây hồng. Phương Hàn hai tay hợp lại thúc giục đại nhân quả thuật, trong nháy mắt kia đại nhân quả thuật lại bắt đầu lột xác, sáp nhập vào thế gian tự tại vương Phật bùa ở bên trong. Hắn vừa phát động rồi này bùa một môn thần thông thai dấu mạn đồ la đại trận. Môn này đại trận là chư Phật vua bố trí kết giới, pháp đàn, dùng để hàng phục nguyên thủy tâm ma, trấn áp hết thảy tà hối tồn tại. Một ngọn phức tạp Phật môn đại trận xuất hiện, ngàn vạn Phật đà hư ảnh hiện hiện ở trong đó, như hằng hà sa số một loại Phật quốc, ra hiện tại đại trận phía trên to lớn bao la hùng vĩ, tựa hồ là thế tục nhân gian, cũng biến thành trang nghiêm bạc tự. Lục tử chân ngôn vang rồi hư không, lực lượng bao phủ xuống, thế nhưng hoàn toàn đem Mục Xá Thương Mang tất cả huyết nhục cũng phong ấn tại trong đó. Mục Xá Thương Mang liều mạng vận chuyển, tài quyết thất thức cuối cùng nhất thức. Hắn liều mạng muốn thi triển ra cuối cùng đại sát chiêu, hơi thở ngất trời, trời cao lần nữa phát sinh biến hóa, trên từng đạo vết sách đập vào mắt kinh tâm, tựa hồ là thiên đạo cũng sinh ra vết sách. Có cường đại tồn tại ở thiên giới phát ra tức giận gầm thét. Tiên giới thông hướng thế tục thủy tinh cũng tựa hồ muốn bị xé nứt. Thật sự có thiên giới cường đại tồn tại không nhìn chư thiên pháp tắc phủ xuống tới. Người người cũng sợ hết hồn hết vía. Không biết Mục Xá Thương Mang tài quyết thất thức cuối cùng có thể hay không thi triển được đi ra. Nhất định có thể đủ thi triển được đi ra, thiên địa cũng sinh ra dị tượng. Phương Hàn thật lợi hại, hắn không biết là đi theo rồi kia tôn thái cổ đại năng, lại có trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm, đây là đang mãi mãi trong truyền thuyết, nếu người tận mắt thấy rồi vĩnh sinh chi môn, sau đó ở trước cửa lĩnh ngộ, hoặc là tiến vào trong cửa mới có thể cô đọng được đi ra. Thái cổ trong truyền thuyết, coi như là thiên quân cũng không có thể đủ ở vĩnh sinh chi môn phía trước lưu lại, thấy không rõ lắm vĩnh sinh chi môn chân diện mục. Nếu không nghe lời, sẽ phải trấn thành phấn vụn. Ta không cách nào thấy rõ ràng Phương Hàn trong tay vĩnh sinh chi môn hình thể đến tột cùng là cái gì. Ta cũng không cách nào thấy rõ ràng. Không có người có thể nhìn ra được, trừ phi là hắn chiếm được vận mệnh truyền thừa. Vô số lòng người cũng nói lên, đây là phân ra thắng bại hết thảy, hai đại tuyệt thế thiên tài giao phong, một người là cao quý huyết mạch, hiểu thông rồi cân nhắc quyết định chi đạo, một người là càng lợi hại hơn thiên tài, chiếm được vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm tồn tại. Tài quyết thất thức thi triển ra cũng không có cái gì dùng, ở vĩnh sinh chi môn trước mặt trước, coi như là chiến vương thiên quân cũng muốn chấn thành phấn vụn. Phương Hàn lần nữa một ngụm nguyên khí xì ra, là tiểu túc mệnh thuật, vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm hấp thu rồi số mệnh lực sau, lại không có phun ra, mà là chiếm được làm dịu. Môn này càng phát ra rõ ràng, áp bách được kia Mục Xá Thương Mang thần tiên pháp tắc cũng bắt đầu bể tan tành. Tài quyết thất thức thức thứ bảy, ta muốn thi triển ra a. Mục Xá Thương Mang cũng biết mình đến nguy hiểm nhất trước mắt, hắn đem hết toàn lực, muốn thi triển ra lớn nhất sát chiêu. Nhưng ta đời đời kiếp kiếp chi luân hồi, hủy ta mãi mãi trường tồn chi tánh mạng. Thương Mang thiên địa, Mục Xá lưu tinh. Cho dù ta chỉ có thể tồn tại một khắc, cũng muốn làm kia lưu tinh, sát na phương hoa, lưu lại vĩnh hằng trí nhớ, ánh sáng ngọc quang mang. Mục Xá Thương Mang rốt cuộc kích phát ra tất cả tiềm lực, hoàn thành tài quyết thất thức lớn nhất để giành. Ầm. Hảo hảo đáng đáng khí lưu cỏ rửa rồi đi ra ngoài, phía trên tràn đầy một cổ bi thương thảm thiết, lâm ly, giống như một vị nghịch thiên dũng sĩ, để kháng giới luật của trời, ý đồ tránh thoát vận mệnh, tấu vang lên một khúc khải hoàn ca, phát ra bi tráng reo hò. Tất cả mọi người bị một cổ bi tráng cảm xúc bao phủ tại trong lòng. Một chiêu này, Linh Lung Tiên Tôn, Phong Bạch Vũ, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Tân Ma Lão Nhân cũng quá sợ hãi. Cảm giác được một chiêu này uy lực, nếu quả thật có thể phát huy ra, quả thực là có thể tương đương với một cái lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích, chúng hay chi môn huyền tiên một kích toàn lực. Mịt mờ vận mệnh, không thể nào nắm giữ, thương mang tánh mạng, không người nào có thể tục thiên địa trong lúc, bổn vô vĩnh sinh, đại đạo trong, bổn vô vết sách. Vĩnh sinh là sai, vĩnh sinh là tội, tài quyết thất thức chính là muốn đánh vỡ tội nghiệp. Cuối cùng nhất thức, không người nào vĩnh sinh. Rốt cục, Mục Xá Thương Mang đánh ra tài quyết thất thức, chúa tể thánh pháp một chiêu cuối cùng, không người nào vĩnh sinh. Một chiêu này chính là đại đạo tuyên bố, tự nhiên cân nhắc quyết định. Răng rắc. kia vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm ở đại đạo tuyên bố, tự nhiên cân nhắc quyết định dưới, lại phía trên hiện ra rồi một tia vết sách, sau đó kia vết sách hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp rồi đi ra ngoài, thật giống như quy giáp một loại hé ra, vừa thật giống như mạng nhện một loại răng đầy. Một chiêu này là một đời thiên quân, hướng vận mệnh khiêu chiến, hướng vĩnh sinh miệt thị. Mục Xá Thương mang lại có thể lĩnh ngộ tinh túy. Một chiêu đánh ra đã gần như cho hỗn nguyên, gần như cho tự nhiên. Một chiêu này, Phương Hàn cũng tâm thần kịch liệt nhảy lên, kia phong ấm Mục Xá Thương mang huyết nhục ẩn tiên pháp các tinh thể thai dấu mạn đồ la đại trận cũng một chút tan vỡ. Mục Xá Thương mang lần nữa ngưng tụ thân thể, từ trong đó lao ra như thiên chi dũng sĩ, giết. Không người nào vĩnh sinh, một chiêu này quả thực so với tài quyết thất thức phía trước 6 chiêu tổng hợp lại cũng muốn lợi hại. Trung ương chiến tràng hoàn toàn hỏng mất, rất nhiều đại thế giới, môn phái mọi người chiếm được đánh sâu vào. Từng ngọn đại trận nát bấy, ở phía xa có một chút nhược tiểu đại thế giới thế lực tự nhiên bị đánh sâu vào được thất linh bát lạc. Có một chút tư tiên cao thủ cũng bị chấn thành phấn vụn, chớ nói chi là một chút hỗn động cảnh, giới vương cảnh kém tiểu nhân vật rồi. Phương Hàn sắc mặt hết sức trầm tĩnh, ở nơi này một sát na, hắn đem sao động tâm linh hoàn toàn áp chế đi xuống, cả người tựa hồ là cùng vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấm hợp hai làm một, từng đạo ra nẻ dấu vết, bắt đầu chữa trị, phóng xạ ra khỏi hàng tỷ hào quang chiếu xạ đại thiên. Tiến bộ, gia quyền. Phương Hàn không có chút nào sợ hãi, liều mạng tài quyết thất thức một chiêu cuối cùng. Vĩnh sinh chi môn chân thật tồn tại, tất cả sinh linh đều có vĩnh sinh chi hy vọng ở, mộng đang ở, cân nhắc quyết định ý, vĩnh viễn không cách nào bóp chết vĩnh sinh chi mộng. Thanh âm của hắn, minh mông quang chữ một loại bát ngát, đại khí cho mọi người lấy hy vọng. Không người nào vĩnh sinh một chiêu này, là thiên địa trong lúc nhất bi tráng âm phù. Như vậy Phương Hàn một kích kia chính là trời địa phương trong lúc nhất tràn đầy hy vọng văn chương. Âm. Hai đại cao thủ đụng nhau, hoàn toàn oanh giết lại với nhau. Trung ương chiến tràng từ nhân gian bốc hơi lên, mọi người liền thấy được trọn đời khó quên một màn. Phương Hàn trực tiếp sẽ đem tài quyết thất thức một chiêu cuối cùng đánh tan, sau đó đại vươn tay ra, nát bấy rồi Mục Xá Thương mang đỉnh đầu, từ trong thân thể của hắn, sống sờ sờ đem kia đại biểu thần tiên pháp các tinh thể bắt đi ra ngoài, đồng thời hai tay đánh vượt qua vạn pháp tắc, đem đối phương trong cơ thể vũ trụ oanh kích được nát bấy. Mà Mục Xá Thương mang huyết nhục biến thành một mảnh dài hẹp dài đến vạn trượng, rồi thái cổ huyết sắc thương long dung nhập vào Phương Hàn thân thể, hắn xương cốt biến thành một mảnh dài hẹp bạch cốt thương long cũng bị hấp thu. Ở đây thần tiên pháp tắc tinh trong cơ thể, Mục Xá Thương mang không cam lòng thê lương kêu thảm thiết. Sẽ không, ta cao quý như vậy huyết mạch làm sao sẽ thất bại, tài quyết thất thức làm sao sẽ thất bại. Ta vĩnh viễn sẽ không chết, Phương Hàn, ngươi thủy chung là ti tiện người. Cao quý huyết mạch cũng bị ta cướp đoạt cắn nuốt. Phương Hàn chút nào không một chút tình cảm nói. Ngươi hiện tại sẽ chết rồi, tài quyết thất thức toàn bộ cũng là bị ta đánh tan. Ngươi phát huy ra rồi lớn nhất chiến lực, chết cũng không hối tiếc rồi. Hiện tại liền hoàn toàn bị ta luyện hóa trở thành ta trưởng thành trên đường đá đặt chân sao. Thân thể của ngươi huyết nhục pháp tắc đầy đủ, ta đem bát bộ phù đồ pháp bảo luyện chế thành bốn vật tiên khí rồi. Hóa tan. Phương Hàn vận chuyển lực lượng oanh kích tiến vào thần tiên pháp tắc tinh thể ở bên trong, đột nhiên một chút liền hoàn toàn tàn phá Mục Xá Thương mang sở có ý chí. Sau đó hắn đem tất cả tiên đạo pháp tắc toàn bộ nát bấy, xông vào bát bộ phù đồ trong. Ông. Bát bộ phù đồ trong thiên mệnh cầu, Sa Bà Niệm Châu, Minh Vương Phủ, bát bộ song lô đột nhiên hạ xuống, liền tràn đầy tiên nhân ý cảnh, bắt đầu chuyển thành tiên khí. Bốn vật pháp bảo đồng thời hóa thành tiên khí, cái loại này thanh thế, căn bản không phải thế nhân đủ khả năng tưởng tượng đến xung động. Trong trời đất, vô số dị tượng hiện ra. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 946, Tứ Đại Tiên Khí. Phương Hàn là quyết định trước tiên đem bát bộ phù đồ luyện chế trở thành tiên khí lại nói, 33 chí bảo quá mức phức tạp, một thoáng luyện chế thành tiên khí không quá hiện thực, dù sao bát bộ phù đồ muốn dễ dàng một điểm. Liền, này mục xá thương mang thần tiên pháp tắc, hết thảy huyết nhục tinh khí cũng làm cho bên trong bát bộ phù đồ bốn cái bảo bối hấp thu. Bát bộ song lô lúc này biến thành một vị to lớn đỉnh lô, tựa như đỉnh không phải đỉnh, tựa như lô không phải lô. Trong đó phun ra nuốt vào nguyên khí, cô đọng điều tiết nguyên lực, các loại tiên giới nguyên khí đều bị nó từng cách phân tán, một lần nữa tổ hợp, biến thành từng đạo bùa chú. Này từng đạo nguyên khí bùa chú lại gắn kết thành dài ba tấc ngắn, giống như chân long bình thường chạy thần phù, nhân hút một cái lấy tiến vào, coi như là bình thường nhất trẻ con đều sẽ có được long to lớn lực. Đây là thủy long chi phù, cùng chu thiên nhi ngưng kết thành thiên nguyên thần phù, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên nguyên thần phù là rèn luyện đạo tâm, tăng lên cảnh giới, hiểu rõ đạo chi quy tắc. Mà thủy long chi phù nhưng là thuần túy tăng thêm lực lượng, cường hóa thân thể. Tại bên trong bát bộ phù đồ tu luyện tu sĩ, hiện tại hô hấp thổ nạp sẽ đem hai loại nguyên khí ngưng kết thành thần phù toàn bộ nuốt vào trong thân thể. Nếu lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc, lại có thể rèn luyện trong thân thể lực lượng, tăng thêm tuổi thọ, nhất cử lưỡng tiện. Tu vi lần thứ hai tăng lên. Hiện tại tại bên trong bát bộ phù đồ tu luyện tu sĩ thôn phệ thiên nguyên thần phù thủy long chi phù đã có thể so sánh một ít tại thiên giới bên trong tu hành tu sĩ tốc độ. Thậm chí so với tại thiên giới tu luyện đều phải nhanh. Thiên mệnh cầu biến hóa thành tiên khí, một cỗ tương tự với số mệnh lực lượng từ hình cầu bên trong tản mát ra. Này lại cũng là một cái suy tính pháp bảo, hơn nữa còn không ngừng có suy tính công năng, càng có thể điều trị tự thân thần thông, giết chết ma. Về phần Sa Bà Niệm Châu, vô cùng thần bí, biến hóa thành tiên khí sau khi đột nhiên tản mát ra vạn đạo hào quang thần thánh không gì sánh nổi, mỗi cái tại bên trong bát bộ phù đầu người trên cổ tay đều nhiều hơn một vòng kim quang Niệm Châu hư ảnh, làm cho tâm thần càng bình thản, mỗi một cái ý niệm trong đầu bay lên đều tinh thuần trong suốt, không có bất kỳ tạp niệm. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều ấm ánh êm dịu. Đây chính là Niệm Châu tác dụng. Hơn nữa, này Niệm Châu trong đó càng là chất chứa lực lượng thần bí, trong một ý niệm là có thể diễn hóa thành bà sa lĩnh vực, sa bà tỉnh thổ, diêm phù đề thế giới. Minh Vương phủ thăng cấp thành tiên khí, dị tượng càng là lớn lao, vô số màu vàng kim Minh Vương kỵ bạch tượng, hắc xà thanh long kim hổ. Vô số thần thú vượt qua thời không mà đến, toàn bộ đều hội tụ đến một thanh to lớn lưới búa bên trên. Này lưới búa đường nét cùng dược phủ thần công đại tiên thuật lưới búa có một ít tương tự, nhưng là song nhận phủ, hai mặt lưới giao khẩu đều sắc bén dị thường. Người người thấy được này lưới giao khẩu đều có một loại cắt vỡ yết hầu nghẹt thở cảm giác. Thần lực vô cùng, Minh Vương sát phạt, Phật Đà phẫn nộ, long cơn giận hỏa, phù đồ chân ý tử vong chung kết. Vô cùng ý cảnh đều ẩn chứa ở tại chuôi này Minh Vương phủ bên trong. Bốn cái pháp bảo toàn bộ biến hóa thành tiên khí, thiên địa các loại dị tượng sồn sập hiện ra. Phương Hàn đắm chìm trong dị tượng bên trong, toàn bộ thân thể con người trở nên cao to vô cùng. Hắn tại điều trị bát bộ phù đồ cùng 33 tầng trời chí bảo, trong lúc đó nguyên khí, cái kia chu thiên nhi, thiên mệnh cầu, bát bộ song lô đều bắt đầu chuyển động, lẫn nhau phối hợp. Tiên khí không phải chuyện đùa, bất luận một cách nào đều có thể kinh thiên động địa. Phương Hàn hiện tại tổng cộng có 9 cái tiên khí, Vinh Thiên Trạc, chu thiên nhi, chống chiều chung sớm, Minh Vương phủ, bát bộ song lô, Sa Bà Niệm Châu, thiên mệnh cầu, đôi cánh tự do. Mỗi một kiện đều có không gì sánh kịp tác dụng, còn có lực lượng thần bí. Gộp lại quả thực có thể uy chấn hoàn vũ. Hiện tại bát bộ phù đồ còn có tháp thân bản thể, long vương xích, liệt thiên kích công có chuyển hóa thành tiên khí. Nói cách khác, ít nhất đều muốn chém giết ba tôn thần tiên, hoặc là ba cái tiên khí mới có thể triệt để biến hóa. Bát bộ phù đồ một thoáng biến hóa thành tiên khí, trong truyền văn sẽ chân chính đạt được hồng hoang tổ long thưởng, thưởng hạ khó mà tin nổi lực lượng thần bí, thực sự là cờ mong. Đương nhiên, 33 tầng trời chí bảo cũng muốn cô đọng. Trong lòng Phương Hàn trong một sát na, một trận suy tính, nguyên khí vô cùng sung túc. Cùng lúc đó, cái kia trung ương đại thế giới, gia tộc mục xã tuyệt họp, chủ tể thánh pháp, toàn bộ bị Phương Hàn lấy được. Chủ tể thánh pháp, trong đó ẩn chứa 99 loại 3.000 đại đạo, còn có hơn ngàn loại vô thượng thần thông, thượng cổ biến hóa. Các loại âm phù ở trong đó, hắn tinh tế thưởng thức, đem những thần thông này trong nháy mắt liền thông qua chu thiên nghi thiên mệnh cầu, bát bộ song lô chuyển hóa, suy tính gần như là tại một phần vạn cái chớp mắt liền nắm giữ hết thảy tinh túy. Cùng lúc đó, cái kia cánh cửa vĩnh sinh linh hồn dấu ấm cũng tiêu tán, trở lại xa xôi thời không, không biết ở nơi nào Phương Thanh Tuyết trên người. Bất quá Phương Hàn nhưng chân chính nắm giữ chủ tể thánh pháp, lột xác đi ra, phán quyết thất thức tinh hoa, phán quyết thất thức đạt tới trong tay của hắn, so với tại mục giá thương mang trong tay càng có uy lực, bởi vì hắn so với mục giá thương mang hiểu rõ hơn vĩnh sinh, hiểu rõ hơn tạo hóa, khởi nguyên đại đạo chân lý. Hơn nữa, phán quyết thất thức là chiến vương tiên quân vì phản kháng vận mệnh mà diễn hóa ra đến một khúc nhịp thiên khải hoàn ca. Ngoại trừ Phương Thanh Tuyết ở ngoài, không có ai so với Phương Hàn hiểu rõ hơn vận mệnh. Chủ tể thánh pháp, phán quyết thất thức chiêu thức, thần thông tại Phương Hàn trong lòng từng cách chảy xuôi qua, hắn xem như là chân chính nắm giữ môn tuyệt học này. Hơn nữa hắn luyện hóa mục giá thương mang, chiếm được chiến đấu của hắn thiên quân huyết mạch, hóa tan vào thân thể bên trong, càng có thể đem môn tuyệt học này phát huy đến cao nhất cảnh giới. Thiên địa giai điệu, linh hồn khải hoàn ca, thiên mạch huyết nguyên, chiến giả vô địch, thiên quân cơn giận, đời đời kiếp kiếp, không người vĩnh sinh. Được, này phán quyết thất thức, không hổ xứng đôi phán quyết hai chữ. Nếu không phải ta mượn tới cánh cửa vĩnh sinh linh hồn dấu ấm, tuy rằng có thể đánh bại hắn, nhưng là một cuộc ác chiến. Phương Hàn phỏng đoán cuộc chiến đấu này, hắn tự nhiên là có lòng tin đánh bại một xã thương mang, bất quá bản thể cũng muốn chịu đến một ít thương tổn, không giống hiện tại, mượn cánh cửa vĩnh sinh linh hồn dấu ấm, một lần liền đem này con hung thần ác sát cuồng ngạo cao thủ chấn áp tan rã luyện hóa, tự thân không có chịu đến từng giọt thương tổn, toàn thắng đối phương. Như vậy cuồng ngạo mục xã thương mang, cuối cùng luyện hóa, dấu ấm sinh mệnh biến mất, trong lòng Phương Hàn cũng phi thường khoan khoái, càng là cuồng ngạo người bị giết chết, càng là bật hơi nhướng mày. Tự thân ý niệm hiểu rõ, hiện tại, lực chiến đấu của hắn lần thứ hai tăng lên, cảnh giới thiên tiên đạt tới một loại đại viên mãn cấp độ, thậm chí có một loại thăng cấp thành thần tiên cảm giác. Thì cũng thôi, hắn trước sau chém giết Tích Hương Trường Không Phật, Thiên Hoang Thần Đế, đấu chiến Âu Dương Thiên Giới, còn có tương đương với 4-5 con thần tiên tổng mục xã thương mang cướp đoạt đến thần tiên pháp tắc, có thể nói là chồng chất như núi. Điều này cũng làm cho hắn tự thân tu vi nước lên thì thuyền lên, đối với thần tiên pháp tắc có một loại càng sâu phỏng đoán. Bất quá, hắn tích xúc thật sự là quá hồn hậu, đến thần tiên cảnh giới còn cần củng cố một đoạn thời gian rất dài mới có thể đột nhiên phá tan ràng buộc. A, mục xã thương mang bị hắn giết chết, đây cũng là trung ương đại đế thân đệ đệ, triệt để bị luyện hóa. Hiện tại lực lượng của hắn thật kinh khủng. Hai đại tuyệt thế thiên tài đối đầu, Phương Hàn thắng được, mục xã thương mang thất bại, làm mất mạng, một thân tu vi, hết thảy kiêu ngạo tư bản, hóa thành hư ảo, ta nếu như là hắn tình nguyện làm con rùa đen rút đầu bảo toàn tính mạng, chức tử tế không bằng lại sống. Hiện tại Phương Hàn, lực lượng tăng lên tới một loại trình độ khủng bố, quá là đáng sợ. Ta cảm giác được hắn khoát tay là có thể đem bầu trời đều toàn bộ xé sách, muốn phi thăng thiên giới liền phi thăng thiên giới. Thực lực bây giờ của hắn đạt tới trình độ gì? Chỉ sợ là chúng ta phái bên trong một ít lão già đều không làm gì được hắn. Hắn đem mục xã thương mang phán quyết thất thức toàn bộ cướp đoạt. Có mục xã thương mang toàn bộ thần thông. Nếu như là chúng ta, liền tính liên thủ chấn áp mục xã thương mang, muốn luyện hóa hắn cũng là chuyện không thể nào, chí ít hắn có thể tự bảo tu vi. Thần châu môn bên trong, một ít thần bí đại nhân vật nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, ngươi xem, gia tộc mục xã người chuẩn bị nhúc tay, thế nhưng là không còn kịp rồi, bị Phương Hàn một thoáng liền luyện hóa. Ta có thể khẳng định nói, nếu như Phương Hàn hơi chút chậm một điểm, gia tộc mục xã người vây công mà lên, sẽ đem Phương Hàn giết chết. Thậm chí tại trung ương đại thế giới bên trong, một ít ẩn cư lão già sẽ vượt qua thời không tiến hành công kích, ngăn cản hắn luyện hóa mục xã thương mang. Được, rất tốt. Phương Hàn, không hổ là thiên chi kiêu tử. Phong Bạch Vũ thấy cảnh này trong lòng chấn động, cũng là vui mừng. Phương Hàn chiến lực hiện tại vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tại hắn trong ấn tượng tuyệt thế thiên tài, tại tiên giới đều là hiếm thấy. Đạt tới cấp bậc tiên nhân trên căn bản không thể nào vượt cấp khiêu chiến, lợi hại hơn nữa thiên tiên cũng không thể nào chống lại thần tiên. Thế nhưng luôn có một ít tuyệt thế thiên tài có thể không nhìn quy tắc, bọn họ là thiên chi kiều tử, bất quá như vậy thiên chi kiêu tử, ngàn tỷ năm hiếm thấy ra một cái, thế tục bên trong là hiếm thấy. Thiên giới mặc dù nhiều một ít, nhưng cũng là lông phượng và sừng lân. Linh Lung tiên tôn, sắc mặt bình tĩnh thế nhưng cũng có thể thấy được nàng rung động trong lòng, tựa hồ là tự hỏi cái gì. Hoặc là tại suy tính Phương Hàn đến cùng là đại năng nào chuyển thế, nếu như không phải thái cổ đại năng chuyển thế, không thể nào làm được điểm này. Liền mục xã thương mang đều chém giết. Lý Thiên Vương biến sắc, đồng dạng biến sắc còn có thiên giới sứ giả. Cùng lúc đó, tại mục xã thương mang bị chém giết luyện hóa một khắc, trung ương đại thế giới tại xa xôi thời không bên trong, vô số thần niệm dồn dập truyền lại mà đến, đạt tới này huyền hoàng đại thế giới vô tận trong minh thổ. Những thần niệm này ẩn núp sát khí, huyền diệu khó giải thích, tựa hồ là muốn đối với Phương Hàn ra tay, nhưng tới lui tuần tra một trận, lại dồn dập lùi bước trở lại, bởi vì bọn hắn biết không cách nào giải cứu mục xã thương mang. Phương Hàn luyện hóa tốc độ thật sự là quá nhanh, vô cùng nhục nhã. Đây là chúng ta gia tộc mục xã cao quý huyết mạch không thể khoan dung. Gia tộc mục xã trung ương đại thế giới rất nhiều cao thủ cùng nhau lùi về sau bố trí thành đại trận. Trong đó một vị cao thủ bắt đầu điên cuồng hét lên: hết thảy đại thế giới cùng tiến lên chém giết này yêu nghiệt. Cái này yêu nghiệt so với thần tộc càng kinh khủng hơn thiên giới phù chiếu. Để nhất chính là muốn diệt trừ người này, sau đó mới là thần tộc đại kiếp nạn. Ai dám tới giết ta? Cái này bên trong thiên địa chỉ có ta giết người khác, không người nào dám giết ta. Ta nắm giữ thế giới chi thủ, là huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên sinh ra tồn tại, là huyền hoàng con trai. Lần này thần tộc đại kiếp nạn, ta là tối cao, ai không dám phụng ta vì làm minh chủ, ta tất chém giết. Phương Hàn lù lù bất động. Đương nhiên các ngươi muốn cùng ta tranh đoạt vị trí minh chủ cũng có thể tới khiêu chiến ta. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 947 Đà Phái Lai Chiêu. A, sau khi Phương Hàn đánh chết mục xã thương mang đứng thẳng tại chỗ, giờ khắc này hắn quả thực không sợ bất kỳ kẻ nào. Bát bộ phù đồ tổng cộng có 6 kiện pháp bảo đều đã biến hóa trở thành tiên khí,

vẫn bảo trì được trấn định. Trên đỉnh đầu hắn mang theo hoàng quan. Hoàng quan này vô cùng cổ xưa, bên trên có hoa văn như hoa gai, còn có một vài thần điểu không ngừng trong bụi hoa gai hót vang tràn ngập phong vị thượng cổ. Hoàng quan này khiến cho người ta thấy vô cùng dũng khí. Chính là tiên khí, thần thánh quang hoàn. Chí bảo trấn áp số mệnh của thánh quang đại thế giới. Tu vi bản thân thánh quang đại đế cũng đã gần đến cảnh giới thần tiên. Có điều, cho dù có tiên khí trên tay, hắn cũng tự nhận ra rằng hắn không có khả năng chống lại Phương Hàn. Đến cảnh giới này của hắn, sớm đã có thể tự mình hiểu ra tất cả. 2. Thanh âm Phương Hàn càng thêm lãnh khốc vô tình. Trung ương thiên vương đạo đức, vô lượng, xa bà. Môi hở răng xét lạnh. Tên yêu nghiệt Phương Hàn này hiện tại bức bách chúng ta, lẽ nào các ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Đột nhiên Thánh Thiên Cương giống to. Tu vi của hắn chỉ còn nửa bước là vào thiên tiên. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ thân thể đã bạo tạc, biến thành một làn khói xanh, biến mất trong không trung. Phương Hàn chỉ bằng vào ánh mắt đã giết chết hắn, cho nên không ai biết Phương Hàn đã tiến hành công kích như thế nào. Lúc trước, sau khi Phương Hàn đối chiến với Mục Giã Thương Mang còn có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng hiện tại, hắn quả thực chính là lông phượng sừng lân, đại đạo vô ngân. Ta đếm đến tiếng cuối. Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Một chữ ba chậm rãi đang chuẩn bị thoát ra khỏi miệng Phương Hàn. Dừng tay. Thật quá lắm. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Không ngờ thanh âm này lại vang lên từ phía thần châu môn cổ xưa. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 949. Hỗn độn chi tử. Uy thế lúc này của Phương Hàn có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đánh chết Mục Giã Thương Mang, luyện hóa toàn bộ huyết khí, tinh huyết, tiên đạo pháp tắc của hắn, hơn thế nữa còn đoạt được cả chủ tể thánh pháp và tài quyết thất thức hoàn chỉnh, pháp lực đã khó bề tưởng tượng, cho dù là huyền tiên trong truyền thuyết cũng không làm gì được hắn. Tu vi Mục Giã Thương Mang đã lĩnh ngộ ý cảnh huyền chi hữu huyền, đã là vô hạn tiếp huyền tiên. Phương Hàn triệt để luyện hóa thì ý cảnh huyền chi hữu huyền cũng phải đạt đến. Ý cảnh như vậy cùng với pháp lực của hắn khi vận chuyển càng thêm thâm ảo, diệu kỳ. Dưới tình huống như thế này, không ai nguyện ý đối nghịch với hắn. Cho dù là sứ giả thiên giới cũng chỉ còn cách trốn sâu trong đám cao thủ trung ương đại thế giới. Thế nhưng, vẫn có người không phục, muốn tiến ra khiêu chiến. Ai? Kẻ nào dám không phục ta, bắt ta dừng tay, nói ta quá lắm. Ta muốn xem, là ai có lá gan lớn như vậy? Không muốn sống nữa sao? Muốn bị tru diệt cửu tộc sao? Ánh mắt Phương Hàn lạnh lẽo, nhìn về phía phát ra thanh âm. Không ngờ là thần châu môn, môn phái cổ xưa thần bí nhất. Đại thuyền cổ xưa của thần châu môn huyền phù trên minh thổ, từng luồng khí tức thần bí tràn ngập, tựa như là kẻ không được phép trêu chọc. Môn phái thần bí này thậm chí tính trên trung ương đại thế giới, mỗi người đều là thiên tài có thể khiêu chiến đối thủ hơn cảnh giới. Tỷ như là thần thông bí cảnh kim đan có thể chiến thắng thiên địa pháp tướng 9 tầng, đang với Phương Hàn khi xưa. Đại thuyền này chính là Niết Bàn, mang theo mơ ước. Phương Hàn khi nhìn đến đại thuyền, ý cảnh mơ ước tung hoành bùng lên. Bỉ ngạn thuyền, trung phẩm tiên khí. Trong đó ẩn chứa bỉ ngạn chính pháp, do 99 loại tam thiên đại đạo, 5.600 loại thượng cổ vô thượng thần thông, 7 vạn loại đạo pháp kinh văn, 10 vạn loại tiên giới kinh văn, thần tộc văn tự, Phật tộc văn tự, long tộc văn tự, phượng tộc văn tự cấu thành. Ánh mắt hơi chiếu đến đại thuyền, Chu Thiên Nghi liền điên cuồng vận chuyển thôi diễn, cùng lúc thiên mệnh cầu cũng vận chuyển suy tính, lấy nguyên khí thuần dương không ngừng thiêu đốt, ghi nhớ. Nguyên khí thuần dương của Phương Hàn hiện tại đã có thể nói là nhiều vô kể. bởi lẽ rằng hắn đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, triệt để phát huy ra toàn bộ công năng của hoang thần chi thi, mỗi một khoảng khắc đều có từng biển nguyên khí thuần dương cuồn cuộn rót xuống. Hắn tùy tiện hô hấp một cái, liền tương đương với hơn 100 tên thiên tiên phổ tu cung cấp. Đây chính là năng lực thổ nạp của hắn. Còn hoang thần chi thi còn lợi hại hơn, gần như tương đương với mấy trăm tên thiên tiên thổ nạp. Cho nên, vô luận là chuyển sang pháp bảo nào đều vận dụng rất thuần thục, không có nửa điểm khó khăn. Càng lợi hại chính là trong không gian của hoang thần chi thi, sau khi hắn tiến vào cảnh giới thiên tiên, nguyên thủy khí cũng bắt đầu chậm rãi tràn ra ngoài, cung cấp cho hắn tu luyện, hơn nữa còn thôi động tiên khí giúp hắn. Thôi động tiên khí, hiệu quả của nguyên khí thuần dương không quá rõ ràng, mà cần phải có nguyên thủy khí để thôi động. Không có nguyên thủy khí, thiên tiên cũng vô pháp tu luyện thành thần tiên. Một tí đạo môn cổ xưa, sở dĩ có đại nhân vật từ thiên tiên tu luyện thành thần tiên, cũng là vì âm thầm thu nạp nguyên thủy khí mà thiên giới ban cho. Tựa như là mục giã thương mang huyết mạch của chiến vương thiên quân, có thể câu thông được với gia tộc mục giã trên thiên giới, khiến cho gia tộc này trên thiên giới thông qua con đường bí mật thu lấy nguyên thủy khí vào bản thân. Hiện tại mặc dù Phương Hàn chiếm được toàn bộ huyết mạch của mục giã thương mang, nhưng lại không có khả năng câu thông với gia tộc mục giã trên thiên giới để họ ban cho nguyên thủy khí xuống. Có điều thái cực thì hắn vẫn có thể hấp thu được. Phương Hàn, hành động của ngươi thực sự quá mức kiêu ngạo và quá phận. Thần châu môn ta, tuy rằng không bao giờ để ý đến thế sự, nhưng thực sự nhìn ngươi xúc phạm ma đạo như vậy rất không vừa mắt. Ngươi so với thần tộc càng quá phận càng cay nghiệt hơn, là cục thịt thối giữa huyền hoàng đại thế giới. Phải trừ bỏ cục thịt ấy đi, thì đại kiếp thần tộc lần này chúng ta mới có thể bình yên vượt qua được. Trên đại thuyền cổ xưa của thần châu môn, một giọng nói chợt truyền ra, là nam không phải nam, mà nữ cũng không phải nữ. Được lắm, thần châu môn cổ xưa, không ngờ lại dám làm chủ chúng ta. Cũng suy chỉ có môn phái thần bí này dám đối nghịch với Phương Hàn. Hừ, tuy rằng Phương Hàn lợi hại, nhưng chẳng qua chỉ là một gã tán tu cô độc, không có sự ủng hộ của thiên giới. Còn thần châu môn kia lại là thế lực lớn tại thiên giới. Đúng vậy, thần châu môn qua vô vàn năm tháng không hề xuất hiện. Môn hạ đệ tử đều là những thiên tài tuyệt thế, có thể vượt cấp giết địch, trong số họ khẳng định có những vô thượng nhân vật mạnh mẽ như Phương Hàn. Thần châu môn sẽ không bắn tên mà không có đích đâu. Khẳng định là cũng muốn tranh đoạt đại vị minh chủ, cho nên mới ẩn nhẫn không phát. Lúc này, họ lợi dụng Phương Hàn kiêu ngạo là mối thù chung của thế lực các nơi để hội họp họ lại. Bất kể thế nào, thiên nhai phái ta sẽ nhất định dựa vào thần châu môn. Thiên nhai phái vốn luôn co đầu rụt cổ ở một bên, nhưng lúc này, môn chủ nhai tông đạo cấp bậc thiên tiên cũng nhìn Phương Hàn chằm chằm, vẻ mặt đầy cừu hận. Để hắn, nhai ngộ bản bị Phương Hàn chém giết, luyện hóa thi cốt vô tồn. Hắn hận Phương Hàn khắc cốt ghi tâm, luôn mang lòng báo thù, thế nhưng hiện tại, hắn nào có khả năng chiến thắng Phương Hàn. Ở phía sau lưng hắn, 3-4 vị thần tiên mang hơi thở xa xưa, bình thường không dám bước ra ngoài, sợ bị tiếp dẫn mà phi thăng. Nhưng dựa vào lúc này, trong lúc bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới phát sinh biến hóa, bọn họ đành phải thi triển ra toàn bộ lực lượng. Đại dịch giáo chúng ta cũng dựa vào thần châu môn. Rất nhiều cao thủ của đại dịch giáo vào lúc này, khi giáo chủ tâm thần hơi động liền bắt đầu liên thủ lại với nhau. Giáo chủ đại dịch giáo là một lão giả mặt nho phục, tay cầm một cái mai rùa, tựa hồ là dùng để bói toán thôi diễn. Tu vi của hắn thâm trầm nhưng rất ngưng trọng, có một loại phong cách nho gia thời xa xưa. Trong giáo phái, cao thủ như mây được bao phủ trong một đám máy lớn, tựa hồ là đang bí mật bày ra thứ gì đó. Trận doanh của họ bắt đầu loáng thoáng tiến dần về phía thần châu môn. Trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới. Hết thảy những đại thế giới xếp ở 10 hạng đầu bắt đầu tỏ ý dựa vào thần châu môn, tựa hồ là muốn nhìn xem thần châu môn rốt cuộc có nhân vật lợi hại nào đủ sức trấn áp Phương Hàn hay không. Cứ như vậy, chỉ trong khoảng khắc chiến trường phân làm hai phái. Một là những tiểu lực đầu nhập dưới trướng Phương Hàn tựa như Ngục Ma Tông. Còn một phái khác chính là rất nhiều những thế lực lớn, thực lực cường hoành, dựa vào thần châu môn. Không thế không nói, lần này thần châu môn đứng ra quả thực vừa đúng thời điểm Phương Hàn bức bách chúng nhân đến cực điểm, hiệu quả giống như một vị anh hùng cứu thế, cho nên có tác dụng chấn áp, lôi kéo nhân tâm, là trụ cột vững vàng. Hay, hay lắm. Ta là khối thịt thối nát của huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn cười gằn một tiếng nói, thần châu môn xem ra không còn muốn tồn tại tại thế giới này rồi, cho nên mới dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Ta đây sẽ triệt để diệt các ngươi, khiến các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, biến các ngươi thành hạt bụi trong dòng chảy lịch sử. Trong lúc cười, ánh mắt Phương Hàn bắn ra thần quang sắc bén về phía đại thuyền cổ xưa. Thần quang thấu trời, trong đó ẩn chứa tuyệt sát pháp tắc. Thời không tức thì vặn vẹo, bị xé nát. Lấy đại thuyền của thần châu môn làm trung tâm, nguyên khí ở xung quanh nhất thời vỡ vụn hết thảy, hóa thành hư ảo. Pháp tắc của thiên địa lại một lần nữa dưới ý niệm của Phương Hàn tổ hợp lại. Đây là thần lực tạo hóa, khởi nguyên thần lực, càn rỡ. Trên đại thuyền của thần châu môn, thanh âm như nam mà không phải nam, tựa nữ mà không phải nữ lại vang lên. Đối mặt với thần quang từ mắt Phương Hàn bắn ra, là một hỗn độn thủ ấm cực lớn từ đại thuyền xông ra. Đại thủ này tựa như thần sơn hùng vĩ thần cổ, ầm ầm hướng về phía trước kích đến. Đây chính là sanh thiên pháp mở ngoặc tròn, pháp thuật chống trời đóng ngoặc tròn. Sanh thiên pháp được thi triển ra, nhất thời có một luồng áp lực tiêu điều tựa nơ hơ u, v, quy quy u, màn trời rủ xuống. Chống đỡ thần quang từ hai mắt Phương Hàn. Cho dù thần quang của Phương Hàn có công kích thế nào cũng không thể đánh tan được màn trời ý. Đây là đại tiên thuật không lư hỗn độn. Nghe đồn là do hỗn độn thiên quân thời xa xưa lưu lại nó đến bây giờ. Rất nhiều người đều khiếp sợ nói. Thấy đại thủ hỗn độn, chúng nhân đều cảm giác được nó còn lợi hại hơn cả huyết mạch truyền thừa từ chiến vương thiên quân của gia tộc Mục Giã. Thiên quân cũng phân cao thấp. Trong đó, những thiên quân như hỗn độn, vĩnh hằng, tai nan, có thể so với tồn tại của bậc quân vương thần tiên tiếp cận với tạo hóa, sở hữu uy áp vô cùng vô tận. Thiên quân bí thuật cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Phá cho ta. Thân thể Phương Hàn bật thẳng lên. Xung quanh thân thể hắn, vô số hình ảnh Phật Đà màu vàng rực sinh sinh diệt diệt, từng đàn rồng uốn lượn xung quanh, lấy hắn làm chủ. Hắn tựa như vạn Phật vương bay lên bảo tỏa đàn hương, khai đàn thuyết pháp, lại tựa như tiên vương vô thượng, ngồi ngay ngắn 33 ngày triệu tập trung tiên. Lực lượng hắn mạnh mẽ, thân hình càng thêm to lớn, tựa như tiên sơn vương, là trụ cột thiên địa, vô pháp phá hủy. Tài quyết thất thức khi ở trên tay Mục Giã thương mang, không phát huy được uy lực, nhưng trên tay ta không giống như vậy. Ta bây giờ sẽ lấy các ngươi để khai đao, đồng thời cũng sẽ cho gia tộc Mục Giã biết rằng không có huyết mạch cao quý, mà ta chính là cao quý nhất. Thánh pháp của thiên quân chỉ khi ở trong tay ta mới phát huy giá trị lớn nhất. Hai tay Phương Hàn kết xuất ra hoa văn phức tạp, vô số hoa văn không ngừng biến ảo, chỉ trong sát na, sóng khí cuồn cuộn, dài đến vạn dặm, từ bên người hắn bùng phát, cuồng mãnh, cuối cùng ngưng kết thành vô số những con rồng cực lớn, giữa thiên đại liên hình thành thế giới của chân long. Tiếng long ngâm vang vọng, Phật Đà nổ hống, Minh Vương xuất hiện, lửa giận thiêu đốt. Phương Hàn vừa đánh ra thức thứ nhất thiên địa toàn luật trong tài quyết thất thức. Ô, một chiêu này khiến cho chúng nhân run rẩy. Có một vài thiên tiên ngã bổ trừng ra đất. Đây chính là thần công kinh thiên của bậc thánh nhân muôn đời lánh mặt thế gian đánh ra. Thiên địa toàn luật, Một chiêu này trong tay Phương Hàn quả nhiên so với trong tay Mục Xá Thương mang lợi hại hơn không chỉ gấp mấy lần. Người của gia tộc Mục Xá Thương mang vừa nhìn thấy thế, huyết mạch trong cơ thể thiếu nước sôi trào mà bắn vụt ra ngoài, tiến vào trong chiêu thức của hắn. Rắc rắc. Hỗn độn đại thủ ấm khởi động màn trời, chỉ chốc lát liền bị đánh tan. Bỉ Ngạn thuyền, đại thuyền xa xưa tức thì chấn động, trên bề mặt xuất hiện một thủ ấn cực sâu. Yêu nghiệt, ngươi dám. Trên đại thuyền của thần châu môn, thanh âm nam không ra nam, nữ không ra nữ lại văng lên, tựa hồ tràn ngập lửa giận. Một cái hỗn độn thiên chủ phóng vút lên, trên bề mặt nó từng đoàn ánh sáng quấn quýt như vô số tử thi bám vào vậy. Một bóng hình hỗn độn cực lớn xuất hiện, quay lưng lại nhìn Phương Hàn với ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ đã nhìn thấu cả kim cổ thiên địa không gian. Rầm. Hỗn độn ảnh từ lần thứ hai xuất thủ, đại thủ ấm từ trên cao vỗ xuống, lập tức thời không xoáy tròn. Tại minh thổ vô tận, toàn bộ minh khí sát khí lập tức bị cuốn lên.